ánh sáng màu vàng óng ánh này là một con kiến màu vàng vô cùng to lớn. Không chỉ như thế, sau lưng con kiến này còn có một đôi cánh chuồn chuồn mỏng như cánh ve, nhanh chóng mở ra trên không trung. Thân thể to lớn rộng hơn 2 mét, dài hơn 4 mét, tuy nhỏ hơn cương tí phồng thực mẫu Chu Vương rất nhiều nhưng đối với con người, đây là một dị thú kinh khủng kích cỡ xe tải. Hoàng Kim nghĩ hậu. Tuy trong tư liệu trước đó nói rõ sao huyệt kiến tấn thăng nhanh như vậy, rất có thể đã thúc dục sinh ra một con kiến chúa cấp vương, bây giờ thật sự nhìn thấy vẫn cảm thấy vô cùng chấn động. Đây là một con hỏa thụ ngân hoa cấp bậc ít nhất là F5, huống chi nó còn nắm giữ một năng lực cực kỳ kinh khủng là phi hành. Gần như ngay khi nhìn rõ tình huống bên ngoài, Hoàng Kim Nghĩ Hậu đã bay lên, thân thể như xe tải mạnh mẽ đâm về phía năng lực giả bên trên công sự phòng ngự chén lớn. À, một năng lực giả hoảng sợ tránh né, lại lập tức xoay người rơi xuống trận địa phòng ngự. Trong thời gian này chẳng những khắp nơi đều là ngọn lửa, càng có vô cùng vô tận hắc thiết mã nghĩ, gần như trong nháy mắt sóng đen lăn lộn lại lộ ra một mảnh xương trắng. Chỉ trong chớp mắt xương trắng lại biến mất không thấy. Trong chốc lát người người hoảng sợ lui lại. Hỏa lực ở phương hướng này lập tức yếu hơn, một nhóm hắc thiết mã nghĩ khủng bố xông lên, đi theo bước chân của Hoàng Kim Nghĩ Hậu. Không thể để bọn nó chạy trốn. Thạch Thiên Hải gào thét đã tiến lên, vũ khí trong tay hung hăng đánh vào trên người Hoàng Kim Nghĩ Hậu. Keng. Một tiếng va chạm kim loại vang lên, nhưng trên người Hoàng Kim Nghĩ Hậu lại không có dấu vết nào, ngược lại Hoàng Kim Nghĩ Hậu nghiêng đầu nhìn thoáng qua Thạch Thiên Hải, vươn ra trùng chi to khỏe đá vào trên người Thạch Thiên Hải. Ầm. Cứ như tùy ý đá bay một cục đá, Thạch Thiên Hải bay ra ngoài rất xa. Phốc. Thạch Thiên Hải nôn ra máu ngã xuống, cũng may ra ngã ra ngoài, nếu không hắn ta cũng phải nối gót năng lực giả vừa rồi. Ngay lúc này đằng xa vang lên tiếng xé gió như gào theo, một viên đạn pháo màu vàng hừng hực truy kích, trực tiếp đụng vào Hoàng Kim Nghĩ Hậu. Oanh. Đạn pháo to lớn ầm vang nổ tung, lực lượng cường đại đập Hoàng Kim Nghĩ Hậu xuống công sự phòng ngự. Chi. Trong khói đặc cuồn cuộn, Hoàng Kim Nghĩ Hậu tức giận gầm rú một tiếng vung canh bay lên, xông về phía tòa nhà cao tầng đằng xa. Người vừa công kích nó chính là thương giới giả cấp E Trì Long. Trì Long vô cùng bình tĩnh, lại một viên hỏa lực lao về phía Hoàng Kim Nghĩ Hậu, đánh rơi đối phương. Nhưng tốc độ của Hoàng Kim Nghĩ Hậu cũng rất nhanh, sau 2-3 lần đã tiếp cận Trì Long. Sắc mặt Trì Long thay đổi, trong nháy mắt đã nhảy xuống tòa cao ốc, sau lưng xuất hiện một cái cánh lượn. Nhưng hiển nhiên tốc độ của hắn ta kém hơn Hoàng Kim Nghĩ Hậu. Ông ông ông. Ba viên đạn pháo liên tục ngăn cản khiến Hoàng Kim Nghĩ Hậu lùi lại. Trì Long đã rơi xuống mặt đất, ý thức lực không chế, quanh người xuất hiện từng quả cầu thép nhỏ. Những quả cầu thép này bay trên không trung, hoặc là rơi xuống mặt đất, Trì Long lại phi nước đại lên trước. Hoàng Kim Nghĩ Hậu đuổi theo, đụng thẳng vào một quả cầu đó, ngay sau đó như chọc trúng tổ ong vò vẽ, quả cầu nhỏ nổ tung lít nha lít nhít tia sáng tím bao phủ trên người Hoàng Kim Nghĩ Hậu. Điện tương cầu. Hoàng Kim Nghĩ Hậu bị điện giật đến cả người run rẩy dữ dội. Không thể không nói, thực lực của Trì Long rất mạnh. Năng lực chiến đấu cũng không yếu, nhưng hắn ta phải đối mặt với một Hoàng Kim Nghĩ Hậu có sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường. Trước đó thấy Tần Phong đối mặt với thú tướng, Trì Long cũng ước lượng thực lực của mình một chút, cho rằng hắn ta đánh đơn với thú tướng cấp F cũng cần nửa giờ. Bây giờ đối mặt với thú vương, Trì Long chỉ giữ vững được 10 phút đã phát hiện mình lực bất tòng tâm. Ý thức lực của Trì Long sắp khô kiệt, thiết bị trong trang bị phù văn không gian cũng tiêu hao hơn phân nửa. Cứ tiếp tục như vậy chắc chắn không được. Ngay lúc này, lại có một bóng người đột nhiên xuất hiện trước người Trì Long. Đây là một thiếu nữ mặc bộ váy màu trắng, nếu không phải chiếc váy màu trắng này tản ra ánh sáng màu bạc, rất nhiều người sẽ cảm thấy thiếu nữ này đang làm loạn. Trên chiến trường, ăn mặc như vậy căn bản là chịu chết. Nhưng không ai dám coi thường vị thiếu nữ tóc bạc này, trước ngực nàng còn đeo huy chương năng lực giả cấp F, thấy đối phương xuất hiện, mặc dù Trì Long thấy ngạc nhiên nhưng cũng không ôm hy vọng quá lớn. Bạch tiểu thư, ngươi cẩn thận. Kiềm chế một chút là được. Trì Long nói. Hắn ta dự định lấy ra thiết bị khác, chỉ có điều lắp lên hơi tốn thời gian mà thôi. Hắn ta hy vọng Bạch Ly kéo dài chút thời gian cho hắn ta. Nhưng chẳng mấy chốc Trì Long lại trợn to mắt, trái tim cũng sắp nhảy lên đến cổ họng. Vì Bạch Ly lại không tránh không né, nhìn Hoàng Kim Nghĩ Hậu chạy như điên về phía nàng. Mau tránh ra. Trì Long giận dữ hét lên, còn hơi tức giận. Không thể được thì tránh ra, lại còn quấy rồi. Ngay lúc Trì Long do dự định đi cứu Bạch Ly, nhìn Hoàng Kim Nghĩ Hậu to lớn như xe tải trước mặt lao đến bên cạnh mình, Bạch Ly đã đánh ra một quyền. Nắm đấm của Bạch Ly trắng nõn, nhỏ yếu, cổ tay vô cùng tinh tế, nhưng cũng vì bề ngoài như vậy lại tạo ra hình ảnh khiến người ta ngạc nhiên. Răng rắc. Một vết nứt xuất hiện trên đầu Hoàng Kim Nghĩ Hậu. Đó là chỗ phòng ngự mạnh nhất của Hoàng Kim Nghĩ Hậu, đầu của nó có thể đánh vỡ gò núi, vô cùng cứng rắn, là tài liệu đỉnh cấp nhất. Nhưng Bạch Ly đánh ra một quyền lại tạo ra một vết nứt. Không chỉ như thế, sau một quyền này Hoàng Kim Nghĩ Hậu cũng đột nhiên bị đánh bay ra ngoài, đụng vào một tòa nhà. Oanh! Hoàng Kim Nghĩ Hậu trực tiếp đâm xuyên qua tòa đại lâu, sau đó co cẳng bỏ chạy. Dáng vẻ của nó trông như đang chạy trối chết. Muốn chạy trốn. Bạch Ly khẽ cười một tiếng, giày cao gót nhẹ nhàng đạp xuống mặt đất, cả người còn có tốc độ nhanh hơn Hoàng Kim Nghĩ Hậu bay đi, gần như nhanh chóng đuổi theo. Lúc này, Trì Long ở lại tại chỗ chật vật nuốt xuống từng ngụm nước bọt, thật sự nghi ngờ ánh mắt của mình xảy ra vấn đề. Nhưng ánh mắt hắn ta nhìn về phía Bạch Ly lại không cách nào che giấu sự e ngại. Bạch Ly quá kinh khủng. Trì Quan chỉ huy, người có sao không? Trong mấy bộ đàm vang lên giọng nói của Tần Phong, trong trận chiến lúc trước có mạng khu vực, bộ đàm của cao tầng đều kết nối với nhau. Tốt, ta rất tốt, cái đó bạn gái của ngươi, Bạch cô nương đã cứu ta. Hiển nhiên Trì Long còn hơi do dự, hắn ta thật sự không ngờ Bạch Ly sẽ cường đại như vậy. Tần Phong đã sớm đoán trước. Nếu Bạch Ly còn không đối phó được Hoàng Kim Nghĩ Hậu, đó mới là trò cười. Bạch Ly là thú vương cấp E, còn cường đại hơn cả Hoàng Kim Nghĩ Hậu. Giao cho Bạch Ly đi, nếu trạng thái của Trì Quan chỉ huy còn tốt thì đến trợ giúp đồi núi một chút, số lượng nhiều lắm, hiện tại năng lực giả cấp D tổn thất nặng nề. Được, ta sẽ trở lại ngay. Chờ ngươi. Tần Phong nhìn trận chiến trước mắt, sau khi Hắc Thiết Mã Nghĩ thấy Hoàng Kim Nghĩ Hậu rời đi nhau nhau muốn đuổi theo, không chỉ như thế một số thú tướng còn có được năng lực phi hành, tất nhiều đều bay ra. Người vây công nơi này căn bản không thể đều là năng lực giả cấp F, đối mặt với đại quân Hắc Thiết Mã Nghĩ đen nghiệt này, năng lực giả cấp D không khác gì một tờ giấy, một con đánh tới là có thể đụng bay, xương sườn đứt gãy nội tạng vỡ nát. Lúc này ngăn cản thật sự là dùng thân thể máu thịt để ngăn cản, dùng biển người đi chiến đấu. Tần Phong ngăn ở giao lộ, không ngừng thả ra địa ngục hỏa thảm, thành vườn đào đánh giết thú tướng bay lên, vẫn không có cách nào đền bù sự tổn thương này. Cũng may, chẳng mấy chốc Trì Long đã chạy đến đây. Vèo, vèo, vèo, vèo. Mấy viên đạn pháo màu đỏ bắn ra, trên mặt đất xuất hiện lửa cháy hừng hực, nhiệt độ xung quanh lập tức tăng vọt. Liệt diễm bạo liệt đạn. Trong phạm vi ngọn lửa bao phủ, Hắc Thiết Mã Nghĩ lập tức bị đốt cháy khét, hóa thành tro tàn. Có một thương giới giả cấp E ra tay, lúc này mới thật sự là đại pháo đánh con mũi. Đương nhiên, sau trận chiến này, e rằng Trì Long căn bản không thu được cả giá vốn. Tần Phong liên tục thả ra dị năng, bắt đầu từ khi chiến đấu đến bây giờ đã là mấy tiếng, thế mà chưa từng dừng lại, các dị năng giả cấp D, F khác vì ý thức lực không theo kịp đã lui về nơi an toàn, hoặc bắt đầu thay phiên chiến đấu. Bọn họ nhìn Tần Phong chiến, chỉ muốn nói đây căn bản không phải việc người làm ra. Đây là lực chiến đấu chỉ yêu nghiệt mới có. Số trùng thú bị Tần Phong đánh chết càng ngày càng nhiều, cảm giác lực lượng của mình càng ngày càng cường đại. Trước đó dọn dẹp hơn 10 ngày, thực lực trong thân thể của Tần Phong đã sớm đạt tới cấp F9, bây giờ giết những Hắc Thiết Mã Nghĩ này, nhục thể của hắn càng ngày càng mạnh, thậm chí xương cốt cũng càng ngày càng cứng rắn. Toàn bộ bên trong công sự phòng ngự chén lớn không biết có bao nhiêu con Hắc Thiết Mã Nghĩ đã chết. Trước đó Trì Long thả ra pháo năng lượng tiêu diệt trùng tộc, mặc dù dị năng thôn phệ của Tần Phong không hấp thu được, nhưng những con Hắc Thiết Mã Nghĩ sau đó không phải Tần Phong giết chết thì năng lượng vẫn chảy về phía Tần Phong. Như có một cái miệng rộng vô hình không ngừng thôn phệ năng lượng xung quanh, không ngừng cường hóa thân thể Tần Phong. Theo năng lượng như vậy hội tụ, cuối cùng Tần Phong chỉ cảm thấy thân thể rung động. Loại rung động này tạo thành một loại gợn sóng mạnh mẽ, thậm chí là một loại khí tức nguy hiểm. Mọi người gọi loại khí tức này là uy áp. Dưới uy áp này, năng lực giả xung quanh đều ngạc nhiên nhìn Tần Phong, thậm chí cảm giác không thể thở nổi, không cách nào thẳng lưng mà muốn quỳ bái. Cấp E, Tần tiên sinh đột phá cấp E, đây chính là sự khác biệt giữa thiên tài và người bình thường sao? Chiến đấu thật sự là động lực mạnh nhất, rất nhiều người sẽ phát hiện sau khi điên cuồng chiến đấu sẽ khiến bản thân cường hãn hơn, dù là tu luyện hay cường độ nhục thể đều tăng lên rất nhiều. Mọi người cũng cho rằng loại tình huống này gọi là lĩnh ngộ sinh tử. Nghe nói trong lúc không ngừng chiến đấu, thân thể con người sau khi thức tỉnh sẽ bài tiết ra một loại chất xúc tác đặc thù để cường hóa bản thân. Nhưng đột phá trong chiến đấu đã ít lại càng ít hơn. Nhưng sau khi mọi người nhìn Hắc Thiết Mã Nghĩ bao quanh Tần Phong lại cảm thấy đây không phải sự trùng hợp. Vì hắn cố gắng đủ nhiều, giết đủ nhiều. Sự cường đại của Tần Phong là sự báo đáp vốn có sau khi cố gắng. Tần Phong cảm nhận lực lượng trong thân thể của mình một chút, không khỏi hài lòng mỉm cười. Cuối cùng đã đến cấp E lúc này, Hắc Thiết Mã Nghĩ trên chiến trường cũng bắt đầu giảm bớt, có thương giới giả cấp E Trì Long tham gia vào, tốc độ giải quyết càng nhanh hơn. Chỉ có điều Hắc Thiết Mã Nghĩ cấp F có tử vong, thì năng lực hòa vào trên người Tần Phong cũng trở nên yếu ớt. Không phải năng lượng kia yếu ớt, mà là hiện tại dung lượng mà Tần Phong cần để cường hóa bản thân đã trở nên to lớn. Sau cấp E lại biến thành một quá trình tấn thăng dài dằng dặc. Có vài người, có lẽ cả một đời cũng không có cách nào đến cấp D, trong căn cứ Thừa Bắc cũng có một vài người tấn thăng đến cấp D, chỉ vì tài nguyên hạn chế nên bọn họ tốn một khoảng thời gian vô cùng khủng bố. 10 năm. Cho nên, năng lực giả cấp E trở thành cao tầng của một số căn cứ, không chỉ vì bọn họ có thực lực cường hãn, còn vì con đường tấn thăng quá gian nan, khiến bọn họ đặt sự chú ý vào những phương hướng khác, từ đó thu hoạch được tài nguyên tấn thăng. Năng lực giả tấn thăng cấp D trong vòng 10 năm này cũng ở trong căn cứ Thừa Bắc, đảm nhiệm vị trí khu trưởng 8 năm, sau cùng mới rời khỏi căn cứ Thừa Bắc. Nhưng e rằng trong tương lai Tần Phong sẽ phá vỡ ghi chép này. Dù sao, cách tấn thăng của Tần Phong không giống những người khác. Thấy tình huống đã được khống chế lại, đằng xa truyền đến một tiếng ầm ầm, bóng dáng vàng ống to lớn rơi xuống đường phố, rõ ràng khổng lồ như vậy lại cho người ta cảm giác như một bé con vỡ vụn. Lúc tất cả mọi người thấy bóng dáng khổng lồ này đều vô thức rung lên, vô cũng hoảng sợ, hận không thể lập tức nâng chân bỏ chạy. Nhưng lúc nhìn mới phát hiện bóng dáng kia đã hấp hối. Lúc này trên người Hoàng Kim Nghĩ Hậu đã chồng chất vết thương, trên vỏ kiếm màu vàng đều là vết rách, thậm chí còn lộ ra thịt kiến trắng như tuyết ở bên trong, trông rất ngon miệng. Bạch Ly đi giày cao gót, trên người mặc váy trắng hờ hững đi tới, tuy nhiên lại khiến đôi mắt to lớn của Hoàng Kim Nghĩ Hậu lộ ra vẻ e ngại. Ngay sau đó, con Hoàng Kim Nghĩ Hậu to lớn này cúi đầu xuống, nằm rạp trước người Bạch Ly như đang cầu xin tha thứ. Đám người thấy cảnh này đều trợn to mắt không dám tin. Bọn họ căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng bây giờ tình huống lại vừa nhìn đã hiểu ngay, Hoàng Kim Nghĩ Hậu bị Bạch Ly đánh bại. Lúc này trên hai tay Bạch Ly còn cầm cánh chuồng dài trong 3 mét rộng 3 mét, chính là cánh sau lưng Hoàng Kim Nghĩ Hậu. Không tệ, cái này có thể làm một bộ váy màu vàng. Bạch Ly hài lòng gật đầu, một chiếc váy lụa mỏng màu vàng, nghĩ thôi cũng thấy rất đẹp. Nàng lại đặt tầm mắt trên người Hoàng Kim Nghĩ Hậu, đối phương không còn là một thú vương cường đại, mà là vải vóc sẽ bị cắt may bất cứ lúc nào. Bạch Ly. Tần Phong hô lên, để Bạch Ly dừng động tác. Đừng giết chết. Tần Phong nói. Ồ, được. Bạch Ly nhớ đến mỗi lần Tần Phong đều phải hấp thu năng lượng, nghĩ đến đây cũng không giết chết nhưng lại đưa hai tay lên bắt lấy một cái xúc giác trên đỉnh đầu Hoàng Kim Nghĩ Hậu, cứ thế lôi Hoàng Kim Nghĩ Hậu đến trước mặt Tần Phong. Oanh. Hoàng Kim Nghĩ Hậu rơi vào trên trận địa phòng ngự do bao cát chồng chất tạo ra, một đám tro bụi tung bay, Bạch Ly nói, hiện tại có thể giết chưa? Tần Phong lại vội vàng ngăn cản Bạch Ly, ý thức lực thăm dò trên người Hoàng Kim Nghĩ Hậu. Lúc này Hoàng Kim Nghĩ Hậu vết thương chồng chất, ý thức lực cũng dần mơ hồ thậm chí là rất yếu ớt, khí tức phát ra đều có ý thần phục. Đây là một tình huống rất hiếm có. Một số dị thú có cận kề cái chết cũng không thần phục. Hiện tại, đối tượng được Hoàng Kim Nghĩ Hậu cũng không phải loài người, mà là Tam Vĩ Bạch Hồ, thú vương cấp E Bạch Ly. Mặc kệ đang thần phục ai, chuyện tiếp theo cũng không phải Hoàng Kim Nghĩ Hậu có thể làm chủ. Chu Hạo. Tần Phong lớn tiếng gọi. Sao thế? Kẻ điên. Cả người Chu Hạo đẫm máu, trong trận chiến ở hàng trấn này, cộng thêm thường xuyên trải qua nguy cơ sinh tử, tốc độ tấn thăng của Chu Hạo cũng rất nhanh, bây giờ đã đạt đến cổ võ giả cấp D8. Dù sao hiện tại Chu Hạo không thiếu tài nguyên, thiên phú cũng cường hãn, tất nhiên tốc độ tấn thăng nhanh hơn những người khác, không yêu nghiệt bằng Tần Phong, nhưng tuyệt đối là nhân vật cấp thiên tài. Hiện tại ý thức lực của ngươi bao nhiêu? Tần Phong hỏi. Vì Chu Hạo ăn ý thức quả, thậm chí với ý thức lực hiện tại của hắn ta, e rằng sử dụng súng ống cũng có thừa, thậm chí có thể làm được việc cách không lấy vật. Đương nhiên, chưa trải qua rèn luyện đặc thù, Tần Phong cũng không biết tin tức xác thực. Đại khái là thương giới giả cấp D5 đi. Chu Hạo cũng không rõ cho lắm. Đủ rồi. Tần Phong gật đầu, sau đó lấy ra mấy viên tinh hạch năng lượng, nhanh chóng khắc hoạt một khế ước ý thức lực trên mặt đất. Thả chút máu, con Hoàng Kim Nghĩ Hậu này sẽ trở thành khế ước thú của ngươi. Tần Phong nói. Chu Hạo nghe Tần Phong nói vậy, mở to hai mắt không thể tin nổi. Thực lực của Hoàng Kim Nghĩ Hậu mạnh đến mức nào, sao Chu Hạo có thể không biết? Thế mà chỉ cần một giọt máu là có thể trở thành của mình, nhanh lên. Tần Phong nói. Chu Hạo gần như không do dự rút ra dao găm cắt một đao ở lòng bàn tay của mình, máu chảy đầm đìa, hắn ta không hề e ngại đạp một chân lên người Hoàng Kim Nghĩ Hậu, hạ xuống đỉnh đầu của đối phương, máu tươi uốn lượn chảy xuống theo đỉnh đầu của đối phương. Ngay sau đó, dòng máu này hòa vào trong thân thể Hoàng Kim Nghĩ Hậu, Chu Hạo rõ ràng cảm giác được sâu trong linh hồn của mình xuất hiện ý thức của một sinh vật. Đó là ý thức của Hoàng Kim Nghĩ Hậu. Ha ha ha, lão tử cũng có thú cưng thú vương, sau này gọi ngươi là Tiểu Hoàng đi. Chu Hạo yêu thích không buông tay vuốt ve thể xác của Hoàng Kim Nghĩ Hậu, nhưng bên trên toàn là vết rách do Bạch Ly đánh ra. Lần này, tất nhiên Chu Hạo vô cùng đau lòng. Trì Long đứng bên cạnh thấy cảnh tượng như vậy, lúc chạy tới đã muộn. Ôi, Tần tiên sinh, vấn đề này không hợp quy củ. Tuy Hoàng Kim Nghĩ Hậu do Bạch Ly đánh phục nhưng trước đó Trì Long cũng công kích, quan trọng nhất là một thú cưng thú vương thật sự khiến người ta đỏ mắt. Dù thực lực hiện tại của Tần Phong đã đạt đến cấp E, Trì Long cũng cắn răng mở miệng nói. coi như ta mua con thú vương này. Tần Phong mở miệng nói, 300 triệu, thế nào? Trì Long hít sâu một hơi, đây căn bản không phải việc một con thú vương. Nếu là một con thú vương đã chết, thậm chí 300 triệu còn vượt qua dự kiến của Trì Long, nhưng đây là một con thú vương còn sống, thậm chí có thể bị người ta khế ước, giá trị này quá to lớn. Đây thật sự là một con gà mái đẻ trứng vàng. Có con thú vương này, chỉ cần nuôi tốt không biết tương lai có thể giết bao nhiêu thú vương. Tần tiên sinh Trì Long còn muốn nói gì đó. Ánh mắt Bạch Ly dừng trên người Trì Long, mở miệng nói, vừa nãy là ta cứu ngươi đi, kỳ quái, ta cứu ngươi mà ngươi còn đòi tiền của lão công ta, sao ngươi lại vô lý như vậy, sớm biết vậy để con kiến to này ăn ngươi. Cả người Trì Long lạnh lẽo, nghĩ đến tình cảnh Bạch Ly một quyền đánh nứt xương hoàng kim nghỉ hậu trước đó. Không, ta không nói như vậy. Thực lực của Tần Phong mạnh đến mức nào, Trì Long vẫn chưa khắc sâu nhận thức, nhưng thực lực của Bạch Ly đến mức nào, hắn ta lại nhìn rất rõ ràng. Thiếu nữ này mới thật sự là người thâm tàng bất lộ. Lão bà ta nói đúng, trận chiến đấu này lão bà ta bỏ ra rất nhiều công sức, trong 300 triệu đó ta chỉ có thể cho Trì Quang chỉ huy 3.000 vạn. Ngay sau đó, Tần Phong cũng chuyển 3.000 vạn cho Trì Long, Trì Long nhận được số tiền kia thật sự khóc không ra nước mắt. 3.000 vạn không cách nào hồi vốn số viên đạn mà hắn ta bắn ra. Nhưng Bạch Ly đừng bên cạnh nhìn chằm chằm, Tần Phong lại chiếm lý, Trì Long chỉ có thể nuốt xuống lời mình muốn nói. Nếu vì những ích lợi này mà mất cả mạng, vậy được không bù nổi mất. Ôi, Tần tiên sinh, hy vọng sau này có thể cùng hợp tác. Trì Long nói. Tất nhiên. Tần Phong mỉm cười gật đầu, Trì Long cũng chỉ có thể nghiến nát răng nuốt vào trong bụng. Sau đó cũng tiến hành giai đoạn kết thúc cuối cùng của chiến trường, không ai để Tần Phong tham gia, dù sao địa vị hiện tại của Tần Phong đã khác biệt. Năng lực giả cấp E hắn và Trì Long có thực lực bằng nhau, khiến trong lòng mọi người cảm thấy kính sợ hắn. Chiến trường được dọn dẹp rất nhanh, mấy không người lái ghi chép trận chiến một ngày, cho nên trận chiến của mỗi người đều được thống kê. Tất nhiên Tần Phong là người ra sức nhiều nhất. Căn cứ vào thống kê trên chiến trường, sau cùng số hắc thiết mã nghĩ không bị Trì Long nổ chết khoảng 2 vạn, điều này thật sự vượt xa khỏi dự đoán của mọi người. Một mình Tần Phong giết tròn 1 vạn hắc thiết mã nghĩ, còn có phần lớn thú tướng, sau khi Tần Phong giết chết chúng nói đều bị Vương Thần đi theo bên cạnh thu thập hết tài liệu dị thú thú tướng, Tần Phong không định buôn bán, tất cả đều do Vương Thần dẫn người mang về căn cứ Phong Lê. Thành quả chiến đấu của Trì Long cũng rất kinh người, sau khi miểu sát 4 vạn hắc thiết mã nghĩ lại giết 5.000 con, tổng giá trị khoảng 7 ức nhưng trừ đi pháo năng lượng tiêu hao, đại khái chỉ có thể kiếm lời 500 triệu. E rằng số tiền này sẽ dùng để đầu tư mua một nhóm đạn pháo mới. Không kiếm được tiền nhưng điểm tích lũy lại có một con số lớn, tròn 43 vạn. Đây cũng là điểm vơ vét tiền mạnh nhất của thương giới giả. Tần tiên sinh, điểm tích lũy của ngươi cũng được hạch toán rồi, cộng thêm ngươi chưa sử dụng có 39 vạn. Ngươi có cống hiến to lớn với lần chiếm lại hàng trấn này, không bằng cùng ta đến Phúc Thành kiểm tra nhà kho Phúc Thành một chút. Tần Phong nghe đối phương nhắc đến mấy chữ nhà kho Phúc Thành, trong đầu nhanh chóng xuất hiện mấy hình ảnh. Ý thức lực cường đại khiến Tần Phong rõ ràng nhớ đến hình ảnh trước khi sống lại. Nghe chưa? Bảo tàng vết nứt mà tập đoàn Hồng Nhật tìm kiếm trước đó đã sớm bị người ta trộm mất. Nghe nói hiện tại tập đoàn Hồng Nhật đang tìm bảo tàng lưu lạc ở bên ngoài. Đã tìm được rồi, bên trong là một kiện ngọc giáp lại lưu lạc đến nhà kho Phúc Thành, rất nhiều năm không có ai cần, kết quả hiện tại lại tìm thấy, tập đoàn Hồng Nhật đang tạo áp lực cho thành chủ Phúc Thành. Tập đoàn Hồng Nhật có bao nhiêu đồng sự cường giả cấp A, thành chủ Phúc Thành không có cách nào ngăn cản được đi. Ai biết, thoạt nhìn thành chủ Phúc Thành cũng có chỗ dựa, xem ai có lực lượng mạnh hơn. Chắc chắn thành chủ Phúc Thành không đùa. Hình ảnh trong đầu dần mơ hồ, tầm mắt thay đổi, khi đó Tần Phong chỉ đi ngang qua là rời đi. Phù. Tần Phong hít sâu một hơi xoa mi tâm, ý thức lực tiêu hao quá lớn. Trí nhớ này chỉ là một hình ảnh đi ngang qua của Tần Phong trước khi sống lại. Nếu không phải tiềm lực ý thức lực của Tần Phong đạt đến cấp SS, hắn căn bản không nhớ đến hình ảnh như vậy. Nhưng Tần Phong biết ngọc giáp này chắc chắn là đồ tốt. Đã vậy, tất nhiên phải lấy thứ đồ tốt này vào trong tay. Được, có Trì Quang chỉ huy đi cùng, e rằng ta thật sự phải đi xem thử nhà kho Phúc Thành. Trì Long cười ha ha một tiếng, chiến sự lần này đã kết thúc. Còn quan chỉ huy cái gì nữa? Ngươi cứ gọi ta Trì Long là được. Thật ra tuổi tác của Trì Long không nhỏ, Tần Phong là một thiếu niên cũng phải gọi Trì Long một tiếng Long ca. Nhưng Trì Long cũng không dám nói như thế vì rõ ràng Tần Phong có tiềm lực rất lớn, có lẽ sau này sẽ trở thành dị năng giả cấp D, huống chi dù là bây giờ cùng cấp E, Tần Phong là dị năng giả cũng có địa vị mạnh hơn một thương giới giả như Trì Long rất nhiều. Tần Phong gật đầu, cung kính không bằng tuân mệnh, sau này cứ gọi tên ta là được, Tần tiên sinh cái gì? Sống vai chiến đấu một trận đừng xa lạ như vậy. Ha ha, được được được. Tần Phong, chúng ta dọn dẹp một chút nữa cùng đi. Được. Hai người đều phải bận rộn một vài chuyện, Tần Phong cũng dặn dò Vương Thần việc vận chuyển về, dù sao hàng hóa vận chuyển lần này có giá trị ít nhất 3-4 ức. Cũng may còn có Chu Hạo đi theo đội ngũ, dù Hoàng Kim Nghĩ Hậu bị đánh đến tàn tật, lực uy hiếp của nó vẫn còn, nghỉ ngơi mấy ngày cũng có thể khỏe lại. Về phần những người bình thường đi theo Tần Phong chiến đấu hơn 10 ngày, sau khi hỏi thăm ý kiến những người này đều dự định theo Tần Phong trở về căn cứ Phong Lê, thậm chí Tần Phong còn chủ động thu nhận một nhóm nạn dân. Dù sao hiện tại căn cứ Phong Lê thiếu người, cái gì cũng không thiếu. Sau khi nghỉ ngơi một ngày đám người cũng dần rút lui, Tần Phong và Trì Long ngồi một đoàn tàu huyền phù xa hoa, quay trở về Phúc Thành. Hàng Trấn cách Phúc Thành tròn 6 giờ đường xe, chẳng trách là nơi ai cũng không thích, nếu đi xe bình thường e rằng cũng cần một ngày một đêm. Giao thông bất tiện như thế, nơi giả ngoại lại nguy cơ trùng trùng, thôn trấn phong bế căn bản không phát triển nổi. Chẳng mấy chốc, tường thành to lớn xuất hiện trong tầm mắt của Tần Phong, đã đến Phúc Thành. Phúc Thành có địa thế cực cao, gần như xưng dựng ở sườn núi liên miên, có núi, có nước, địa hình thiên nhiên che kín tất cả kẻ địch. Đây là một khối phúc địa, hệ số an toàn của nó còn cao hơn Thừa Dương thị một cấp. Toàn bộ cấp lãnh đạo của Phúc Thành đều là cấp D, thị trưởng cao nhất cũng là cổ võ giả cấp D7, thực lực rất mạnh. Đương nhiên, sự tồn tại này không thể gặp mặt Tần Phong. Trì Long nhanh chóng hoàn thành một nhiệm vụ, tất nhiên Phúc Thành sẽ khen ngợi một trận, thậm chí mở tiệc ăn mừng, nhưng Tần Phong và Bạch Ly không tham gia, mặc dù bọn họ là công thần trong lần chiến đấu này nhưng không phải hỗ trợ nghĩa vụ, cũng không phải người của Phúc Thành. Sự cảm ơn của Phúc Thành đều đặt trong phần thưởng đưa cho Tần Phong. Ngày hôm sau, Tần Phong thấy Trì Long tươi cười xuất hiện ở cửa nhà khách. Nhìn dáng vẻ của ngươi là có chuyện tốt. Tần Phong trêu chọc một chút. Cũng là chuyện tốt với ngươi. Tần Phong nói xong lại lấy ra hai cái hộp nhỏ giao cho Tần Phong. Đây là tướng quân của chúng ta đặc biệt phê chuẩn, còn có đặc quyền tiến vào bảo khố cấp 3 của Phúc Thành. Chút nữa ăn cơm xong chúng ta có thể đi. Tần Phong mở cái hộp nhỏ ra, phát hiện bên trong lại là một huy chương năng lực giả cấp E. Phương thức xác nhận huy chương năng lực giả cấp E cũng cần phải đến đại sảnh chứng nhận năng lực giả, nhưng dù là Phúc Thành hay Thừa Dương thị đều khó có khả năng xác nhận thành công, vì gần đây không có dị thú cấp E, đây là nơi dị thú tầng thứ cao hơn sinh sống, nếu thật sự xuất hiện số lượng lớn, Thừa Dương thị và Phúc Thành đã sớm bị tiêu diệt. Hơn nữa, ở trong hai thành thị này, hàng năm số người tấn thăng năng lực giả cấp E cũng không nhiều, thậm chí 3 đến 5 năm mới có một người, vậy sẽ có quyền tự phê duyệt, thông qua tích lũy chiến công đặc thù để đến cấp E, cũng như Tần Phong bây giờ. Điều này cũng giảm bớt rắc rối cho chúng ta, cảm ơn. Tần Phong hài lòng gật đầu, gọi Bạch Ly đến đeo huy chương lên người nàng. Bạch Ly cũng cầm huy chương đeo cho Tần Phong, hai người vô cùng thân thiết khiến người ta cảm thấy hâm mộ. Ba người ăn điểm tâm ở trong nhà khác, những vị khách nhìn ba người này cũng không dám gây ra tiếng động quá lớn, thậm chí phát hiện Bạch Ly xinh đẹp cũng không ai dám đến trêu đùa. Thậm chí, nhìn nhiều cũng phải cẩn thận, đây là năng lực và sự trấn áp. Sau khi ăn xong điểm tâm, Trì Long dẫn Tần Phong đến căn cứ quân sự Phúc Thành. Căn cứ quân sự này xây dựng trên một ngọn núi lớn bị móc rỗng, bên trong được chế tạo từ xi măng cốt thép kín không kẽ hở, dường như còn được dị năng giả hệ thổ gia cố. Sau từng tầng phòng ngự, cuối cùng Tần Phong đã đi đến bảo khố bí mật của Phúc Thành. Tầng thứ nhất nơi này đều là thú tướng cấp D, thần binh bảo giáp vương giả, cùng một số nội công, dị năng thuật, thuộc cường hóa ý thức lực đủ loại, người có thể tùy ý chọn. Tần Phong giới thiệu. Nói là tùy ý, trên thực tế mỗi một vận đều có giá cả điểm tích lũy, cấp thú tướng khoảng mấy ngàn đến mấy vạn, cấp thú vương càng kinh hơn. Tất nhiên Tần Phong không thể dùng điểm của mình đổi lấy những món đồ vô dụng này. Hơn nữa, ý thức lực của hắn cường đại, sau khi phân tán ra ngoài cũng không thấy sự tồn tại mà mình cần, thế là lắc đầu tỏ vẻ không có hứng thú. Dường như Trì Long đã sớm nghĩ đến, lại dẫn Tần Phong đi xuống một tầng, đồ vật ở tầng này rực rỡ muôn màu nhưng giá trị đắt hơn, tất cả đều là đồ cấp F. Ánh mắt Tần Phong đảo qua, đột nhiên hơi híp mắt lại, khóa chặt một chiếc áo choàng chất ngọc. Không sai, cái này rất giống một chiếc áo choàng nữ hình tam giác, ngay cả dáng vẻ trưng bày cũng là như thế, chất ngọc mỏng như cánh ve, còn tinh tế tỉ mỉ như dương chi, tổng thể hiện ra màu trắng xóa rất xinh đẹp. Không biết có phải là cái này hay không? Nhưng trong trí nhớ những người kia nói là ngọc giáp, cũng không nói là áo choàng chất ngọc. Nhìn lại xem. Tần Phong nói, còn chưa xem tầng thứ ba đâu. Nhưng sau khi Tần Phong rời đi, phía dưới chiếc áo choàng chất ngọc này và một khúc bạch ngọc đơn độc lại tỏa ra một tia sáng như lóe lên hoa văn kỳ quái gì đó. Trong lòng Tần Phong hơi động. Tiểu Bạch, vừa rồi ngươi có thấy cái áo choàng kia lóe lên không? Tần Phong hỏi thăm Bạch Ly ở trong ý thức lực. Không có. Bạch Ly trả lời, ánh mắt dừng trên chiếc áo choàng này một chút như đang cẩn thận xem xét. Thế nhưng ở trong tầm mắt của Tần Phong thì ánh sáng này càng ngày càng sáng. Tiểu Bạch, ngươi đổi cái áo choàng này đi. Bạch Ly giết chết thú vương sau cùng, cộng thêm bình thường cũng thỉnh thoảng ra tay, mặc dù đến cuối điểm tích lũy của Tần Phong không cao nhưng cũng có đủ 8 vạn điểm tích lũy. Tuy Bạch Ly không hiểu tại sao Tần Phong muốn làm như thế nhưng vẫn lên tiếng nói, lão công, cái này đẹp mắt, ta muốn. Tần Phong âm thầm cho Bạch Ly một ánh mắt khen ngợi, đối phương lại tìm được một lý do rất tốt. Thế là Tần Phong bình tĩnh nói, đẹp thì đổi đi, người quét xem bao nhiêu điểm tích lũy, nếu không đủ thì ta cho ngươi. Bạch Ly đi lên dùng bộ đàm quét một cái lại có tư liệu kỹ càng hơn, áo choàng là một loại trang bị tu luyện đặc thù, sau khi đeo lên có thể nâng cao tinh thần lực, nhưng vì nguyên nhân tạo hình nên không thích hợp chiến đấu, tháo ra sẽ bị hủy hoại nên mới để lại nơi này. Giá bán là 65.000 điểm tích lũy. Vậy ta tự đổi. Bạch Ly trực tiếp chọn mua sắm để mua lại cái áo choàng này, tủ kính trưng bày áo choàng cũng mở ra, Bạch Ly đặt cái áo choàng này vào không gian của mình. Trái tim Tần Phong đập nhanh hơn, luôn cảm thấy kiện trang bị này bất phàm. Trì Long đứng bên cạnh căn bản không để ý, chỉ cho rằng Bạch Ly rất tùy hứng đổi một thứ căn bản không cần đến. Chúng ta đến tầng 3 xem chút đi. Tần Phong nói. Bảo bối tốt vẫn ở tầng 3. Trì Long cười nói, dẫn theo Tần Phong xuống tầng 3. Đến nơi này không gian rất lớn, nhưng đồ vật lại ít hơn. Tuy cao tầng Phúc Thành có một nhóm cấp D, nhưng cũng có thể đếm được trên một bàn tay. Lực lượng đỉnh cấp chân chính vẫn là năng lực giả cấp E, nhưng năng lực giả cấp E phải săn giết thú vương thú tướng cấp E, vậy rất khó khăn. Cho nên, những thứ kia đều là lúc thị trưởng, tướng quân thành phố ra tay, để lại chút canh thịt. Tần Phong nhìn quanh, chẳng mấy chốc đã phát hiện một thứ mà mình cần. Bí kỹ dị năng, hỏa long chi thuật. Ở Phúc Thành cùng có cái này. Tần Phong nhìn tấm da thuộc màu đỏ rực đặc thù được trưng bày trong cửa sổ thủy tinh. Tốc độ tấn thăng của Tần Phong cực nhanh, vì có đá hắc ám trợ giúp hòa tan một số địa ngục hỏa bên ngoài. Mặc dù bây giờ Tần Phong là năng lực giả cấp E, nhưng thật ra ý thức lực còn chưa đến cấp E. Sau khi dị năng giả đạt tới cấp E mới có thể nắm giữ một số dị năng to lớn uy lực hủy thiên diệt địa. Trước đó Trì Long thả ra đạn pháo nổ nát một sào huyệt của hắc thiết mã nghỉ, một hơi tiêu diệt 40.000 trùng thú, đây là việc nghe rợn cả người đến mức nào. Nhưng dị năng giả tất nhiên sẽ mạnh hơn thương giới giả. Thứ Tần Phong đang thiếu cũng là một dị năng bản hiệu của dị năng giả như thế. Nhưng vì phù văn dị năng không có cách nào nhanh chóng nắm giữ, việc tu luyện rất khó khăn, một dị năng cường đại phải lĩnh ngộ 3 đến 5 năm cũng chưa nói chắc được. Ngoài trừ hỏa long chi thuật, còn có tinh hỏa chi thuật, dung nham chi thuật đủ loại đều là cấp E có thể học tập, nhưng đó là sự tồn tại không dễ thu hoạch được, tiền tài không mua được. Ta muốn cái này. Tần Phong quét điểm tích lũy một cái, một bí thuật này lại có giá trị 35.000 điểm tích lũy. Ta còn muốn đổi một số tài liệu thú vương cường hóa trang bị phù văn một chút, xem ra không được. Tần Phong nói nhưng khuôn mặt vẫn rất vui vẻ. Hỏa long chi thuật này là sự tồn tại khá cường đại. Lão đệ, ngươi được lợi vẫn còn khoe mẽ. Đây là tài nguyên của thành thị chúng ta đấy, nếu không phải bây giờ không có dị năng giả hệ hỏa cường đại, nói thế nào cũng không đến lượt ngươi. Trì Long vừa cười vừa nói. Sau khi Tần Phong đổi những thứ này còn lại 40.000 điểm tích lũy, Bạch Ly cũng còn lại 20.000. 60.000 điểm tích lũy đổi 30 bình đặc sản Phúc Thành, Lưu Quang Mật. Đây là một loại trùng thú cỡ nhỏ cấp E bị nuôi nhốt trong núi lớn đặc thù, thành chủ phu nhân Phúc Thành lại khế ước một đầu Lưu Quang phong cấp thú tướng, những mật ong này đều được thu thập như thế. Một bình chỉ dài bằng ngón tay lại cần 2.000 điểm tích lũy. Nhưng tác dụng của nó cũng rất mạnh mẽ, có thể nhanh chóng khôi phục ý thức lực của mọi người. Tuy Phúc Thành có ít dị năng giả nhưng thương giới giả lại một đống lớn, cũng vì có những lợi ích thừa thải này. Tần Phong vừa đổi xong, Trì Long cũng đã sớm chuẩn bị, chẳng mấy chốc đã đổi 3 cái đạn pháo tiêu hết 30.000 điểm tích lũy, sau đó lại thay thế một vài đạn dược cỡ nhỏ, bổ sung đồ dự trữ cho mình. Thương giới giả đúng là chức nghiệp thổ hào. Về đến nhà khách, Tần Phong không kịp chờ đợi để Bạch Ly lấy áo choàng ra. Phía dưới cùng của áo choàng hình tam giác chỉ có một khối bạch ngọc hình thoi rủ xuống, trong tầm mắt Tần Phong lại sáng lấp lánh. Ngón tay Tần Phong chạm vào đó, lại phát hiện không có bất kỳ hiệu quả nào. Tần Phong đột nhiên linh cơ xoay chuyển, ý thức lực đã rơi vào bạch ngọc. Oanh! Trong nháy mắt, Tần Phong chỉ cảm thấy ý thức của mình tiến vào một cái mê cung cực lớn, xung quanh toàn là tường thành màu trắng ngọc thạch, chỉ có một lối đi thẳng tắp lên trước, hơn nữa phía trước lối đi này có một khối ngọc thạch to lớn khắc 4 chữ: Thần Ý Đồ Phổ. Ngay sau đó, một dãy chữ đặc thù xuất hiện trong đầu Tần Phong, nhưng hắn lại có thể hiểu được tất cả. Đây, thứ này lại là cách tu luyện ý thức lực đến cấp S, Tần Phong giật mình, nói cách khác thậm chí Thần Ý Đồ Phổ này là sự tồn tại có thể so sánh với Hấp Tinh Quyết. Kỳ ngộ như thế, vì tiên tri trước lại bị Tần Phong lấy được, nhưng ngay sau đó Tần Phong lại nhíu mày. Việc tập đoàn Hồng Nhật đối đầu với Phúc Thành, chắc là 3 năm sau đi. Đến lúc đó Thần Ý Đồ Phổ này sẽ trở thành mầm tai họa, hấp dẫn ánh mắt của tập đoàn Hồng Nhật. Nhưng ngay sau đó hàng lông mày của Tần Phong lại giãn ra. 10 năm trước khi ta sống lại đã đến cấp A, hiện tại trong vòng 3 năm ta chắc chắn lên cấp A, hơn nữa còn là cấp A bậc thiên kiêu, vậy sợ gì tập đoàn Hồng Nhật? Nghĩ vậy, ánh mắt Tần Phong trở nên kiên định. Đồ đã rơi vào tay, hắn còn để người ta cướp đi được sao? Hiện tại điều phải làm là nhanh chóng tiêu hóa món đồ này. ý thức lực của Tần Phong bắt đầu kéo dài, thăm dò bên trong thần ý đồ phổ, con đường thẳng tắp nhanh chóng đi đến cuối, xuất hiện ba ngã rẽ. Tần Phong muốn dùng ý thức lực đi bên trái nhưng lại bị bắn ngược về, đi bên phải cũng bị bắn ngược về. Trong hiện thực, Tần Phong nhíu mày nhưng nhanh chóng thả lỏng, phía dưới cùng áo choàng bạch ngọc tam giác trôi nổi ở giữa không trung trước mặt hắn, ba viên ngọc thạch tầng thứ hai đếm ngược đồng thời phát sáng. Trong ý thức lực, Tần Phong một lòng ba việc chia các ý thức lực thành xúc giác, chia ra vào ba lối đi, lần này không bị bắn ngược nữa, Tần Phong lại nhanh chóng đi về phía đó. Nhưng sau đó cuối ba lối đi lại có ba ngã rẽ. Tần Phong lập tức gặp đề khó. Tuy cũng có thể chia cắt thành chín ý thức lực xúc giác, nhưng đi đến sau đó lại có một loại cảm giác không thể kéo dài. Sau nửa giờ, sắc mặt Tần Phong trắng bệch thu hồi ý thức lực đã rỗng tuếch. Ta không tin. Tần Phong lấy ra lưu quang mật vừa đổi được, trực tiếp nuốt mất một bình, tốc độ ý thức lực khôi phục cực nhanh. Hắn cảm thấy mình còn thiếu một chút là có thể thông qua, hơi không cam tâm. Hòa ý thức lực vào trong thần ý đồ phổ, không ngừng tiến lên. Lại đến. Một lần nữa. Sau 7-8 lần, cuối cùng Tần Phong đã đi đến cuối lối đi Bạch Ngọc nhưng sau đó thấy 27 lối đi, Tần Phong chỉ cảm thấy hoa mắt, ý thức lực đã lui ra. Ngay sau đó, Tần Phong cảm thấy ý thức lực cuốn về càng ngày càng nhiều, càng ngày càng to lớn, đạt tới cực hạn lúc trước của hắn. Một cảm giác hiểu ra dâng lên trong đầu hắn. Trong vô thức, ý thức lực của Tần Phong lại đã tấn thăng đến cấp E, ánh mắt Tần Phong sáng ngời có thần, chợt hiểu rõ. Thần ý đồ phổ thật mạnh. Tần Phong thu hồi ý thức lực, thần ý đồ phổ cũng rơi xuống nhưng trong mắt Tần Phong, ba hàng dưới cùng của thần ý đồ phổ đã tản ra tia sáng. Tần Phong đếm, thần ý đồ phổ có khoảng 9 hàng, nếu một hàng đại diện cho một giai đoạn, vậy e rằng thần ý đồ phổ này có thể khiến ý thức lực đến cấp SS. Đáng sợ. Bảo bối như vậy nhất định không thể để người ngoài biết đến. Bạch Ly, thu lại giúp ta. Tần Phong đặt thần ý đồ phổ trong không gian của Bạch Ly, lúc này mới yên tâm. Tạm thời thần ý đồ phổ không cần tu luyện đặc thù, vì Tần Phong biết trước đó một hơi đột phá ba hàng Bạch Ngọc không phải thiên phú của hắn hơn người, mà vì ý thức lực của bản thân hắn đã đạt đến cấp F9, còn kém một bước qua cửa. Nhưng muốn đột phá hàng thứ tư, e rằng cũng cần gom góp một đoạn thời gian. Sau đó, Tần Phong lại lấy ra tấm da thuộc hỏa long chi thuộc kia. Phù văn màu đỏ rực bên trên đang nhảy nhót, toàn bộ tấm da thuộc như một đám lửa tản ra tia sáng. Dị năng thôn phệ. Tần Phong không giống những người khác, cẩn thận nhìn tấm da thuộc, không ngừng suy đoán mỗi một phù văn bên trên, khắc họa những phù văn này vào tinh cầu dị năng. Đối với Tần Phong, loại phù văn này chỉ cần vận dụng dị năng là có thể lập tức học được. Trong tầm mắt, ý thức lực cấp E cường đại bao phủ, tinh cầu kim cương điên cuồng chuyển động. Tấm da thuộc trên tay Tần Phong bốc cháy, ngọn lửa lại bị mi tâm của Tần Phong hấp thu. Trong chớp mắt này, tấm da thuộc màu đỏ rực biến thành cháy đen, sau đó thành màu xám tro, thậm chí đã trở thành một mảnh bột phấn. Trong tinh cầu ý thức lực của Tần Phong, phù văn hệ hỏa Tần Phong lớn đều bị đá hắc ám lây nhiễm biến thành địa ngục hỏa màu đỏ sậm, sau đó lại theo tinh cầu kim cương chuyển động, màu sắc đỏ thẫm dần bị tinh cầu kim cương bao trùm tạo thành một con trường long màu đỏ thẫm. Chờ đến khi tất cả phù văn được khắc họa lên, trường long đã sống động như muốn bay lên. Dị năng hỏa long thành. Thời gian một ngày, hai món bảo vật đến tay, tất cả đều bị Tần Phong hấp thu. Thiên phú dị năng được trời cao ưu ái khiến Tần Phong tiến bộ nhanh chóng. Nhưng trước khi đến cấp E đều là năng lực giả sơ cấp, sau cấp E tốc độ tấn thăng sẽ giảm đi trên diện rộng, không phải chuyện một sớm một chiều có thể hoàn thành. Ngày hôm sau, Tần Phong dùng bộ đàm liên hệ với Trì Long, dự định rời khỏi Phúc Thành. Không định ở lại Phúc Thành chơi nữa sao? Phong cảnh của Phúc Thành chúng ta cũng không tệ lắm. Trì Long cười nói. Không được, ta còn có vài chuyện cần hoàn thành. Dù sao ta còn có một căn cứ cỡ nhỏ. Tần Phong rất ít quan tâm căn cứ Phong Lê, chỉ coi đây là một cái cớ mà thôi. Ha ha, đã hiểu. Ta chuẩn bị xe cho các ngươi coi như tạ lễ của ta, cảm ơn Bạch cô nương ra tay giúp đỡ. Trì Long vừa cười vừa nói. Trước mặt Tần Phong và Bạch Ly là một chiếc chiến xa huyền phù bản dài khá hào hoa, hệ thống tự động chạy, không gian bên trong cực lớn, trong xa xỉ lại thoải mái dễ chịu, không chỗ nào không hào hoa. Giá bán của chiếc chiến xa huyền phù này rất đắt đỏ. Tròn 2.000 vạn. Trì Long không có tốc độ kiếm tiền của Tần Phong, 2.000 vạn vẫn hơi thiệt đau với Trì Long, nhưng hắn ta vẫn phải bỏ số tiền này, dù sao trước đó Tần Phong còn chuyển cho hắn ta 3.000 vạn, nói trắng ra Trì Long không muốn khiến ấn tượng của Tần Phong với hắn ta trở nên tệ hơn. Vậy thì cảm ơn. Khách sáo cái gì, sau này cùng nhau chiến đấu có thể giúp đỡ một tay, đừng quên huynh đệ đó. Tất nhiên. Tần Phong gật đầu, Trì Long này cũng là người khác được, ít nhất không phải loại không có đầu óc, làm việc khéo đưa đẩy. Trở thành bạn bè với loại người này cũng rất thoải mái. Đương nhiên, trở thành kẻ địch với loại người này sẽ không vui vẻ như vậy. Hơn nữa, câu trả lời của Tần Phong cũng không phải lời khách sáo, hiện tại địa cầu như tận thế, muốn đi xa cũng rất khó khăn. Nguy cơ sẽ xảy ra bất cứ khi nào, cần sự tồn tại như đám năng lực giả bọn họ đến đó ổn định. Người cùng cấp bậc thường xuyên chiến đấu cùng nhau, cũng sẽ xảy ra mâu thuẫn. Tóm lại, sau này gặp được việc gì có thể giúp đỡ thì giúp một chút. Tần Phong lái chiếc chiến xa huyền phù mới rời khỏi Phúc Thành, nhưng sau khi rời khỏi phạm vi tuần tra của Phúc Thành, Tần Phong lại đi vào một ngã rẽ, đổi đường đi. Con đường này không phải hướng trở về Thừa Dương Thị, nhưng nơi này lại là mục đích khi Tần Phong đến Hàng Trấn. Tần Phong nhìn bộ đàm một chút, thời gian khá ăn khớp với trí nhớ trước khi sống lại. Trên ngã rẽ, một chiếc xe hàng lớn chạy trên đường núi, trên mui của xe hàng lớn có từng thương giới giả lười biếng đứng hút thuốc ở đó. Đây cũng không phải đội ngũ vận hàng bình thường, nếu có cái gì không bình thường vậy chính là đội ngũ vận hàng này đang âm thầm vận chuyển một vài đồ vật đặc thù. Nô lệ. Đây là một chiếc xe muốn đến Hải Thành, đây là một tòa thành thị tạo thành hình tam giác với Thừa Dương, Phúc Thành, không chỉ như thế Hải Thành cũng giống với tên của nó, vị trí gần biển như tảng đá cố chấp sẽ bị sóng biển cọ rửa bất cứ lúc nào. Vì mỗi ngày đều nghênh đó một trận chiến, cũng dẫn đến năng lực giả nơi này sẽ tử vong bất cứ lúc nào, dựa vào chém giết còn có cuộc sống xa hoa lãng phí. Một vài nữ tử trẻ tuổi xóm nghèo đều bị bán đến Hải Thành. Nhưng Tần Phong trước khi sống lại nhận nhiệm vụ hộ tống cũng không biết. Đương nhiên sau khi biết được, bản thân từ cõi chết trở về cũng không có sức lực đi quan tâm người khác. Hơn 10 chiếc xe hàng lớn nhanh chóng gào thét qua, không thấy Tần Phong ở ngã rẽ, lúc này Tần Phong mới điều khiển chiến xe lên đường. Một thương giới giả trên mui xe hàng lớn lập tức chú ý đến chiếc xe của Tần Phong. Đây là gặp được thổ hào. Mặc dù loại này là phiên bản dài, nhưng tuyệt đối là xe bay hình dáng xe kiệu, không phải là vì khoe của sao. Đi giả ngoại thật sự không quá thực dụng. Đối với một số năng lực giả cấp D, loại xe này còn không phải xe thổ hào sao? Bây giờ, chiến xa huyền phù phiên bản dài vô cùng hào hoa này lái theo sau một đám xe hàng cực lớn không có năng lực lơ lửng, luôn có cảm giác rất không hài hòa. Xe này không có ý định vượt qua. Dự định đi cùng đường với chúng ta. Trong mấy bộ đàm kết nối với nhau, một thương giới giả nhíu mày nói, luôn cảm thấy không thích hợp. Nếu không lão tử cho hắn một phát súng. Người điên rồi. Muốn chết đừng liên lụy chúng ta, ai biết người ngồi bên trong là ai. Chẳng may là năng lực giả cấp F, vậy chờ chết đi. Mọi người lo lắng nhìn chiếc xe sang trọng kia, nhưng chạy một đoạn đường chiếc xe này vẫn bám theo bọn họ. Bọn họ cũng bắt đầu lo lắng, lúc này đây xe đã tiến vào con đường giữa hai núi. Một tiếng súng quanh quẩn trên đường núi, đầu một thương giới giả cấp D trên mui xe bắn ra một đống xương máu hơn một mét. Thân thể thương giới giả cấp D này ngã xuống theo tiếng động, thân thể nghiêng đi ngã xuống từ trên xe. Địch tập kích. Một thương giới giả hoảng sợ hét lên một tiếng, giọng nói sắc nhọn như nữ nhân ngang qua chân trời. Thế nhưng, bọn họ không hề nhìn thấy kẻ địch, nếu không phải kẻ địch quá xa thì trong số kẻ địch có thương giới giả thực lực mạnh hơn bọn họ, dùng ý thức lực che đậy. Từng thương giới giả đứng bên ngoài bị điểm danh giết chết, những người còn lại cũng không dám thò đầu ra. Dường như thấy bọn họ có đầu rụt cổ ở bên trong, lúc này người mai phục mới lần lượt xuống núi, thật ra bọn họ không có nhiều người chỉ hơn 20, nhưng hành động tập kích cộng thêm, những thương giới giả cấp dê kia không đề phòng. Lúc này mới trúng chiêu. Lúc này, thấy những người này đi ra, người trong đoàn đội xe hàng giận dữ rống lên. Cách lão tử, giết chết bọn họ cho ta, báo thù cho huynh đệ. Mấy cổ võ giả muốn xông ra, đương nhiên trong đội ngũ của bọn họ không có sự tồn tại của dị năng giả. Nhưng lúc này chiếc chiến xa huyền phù hào hoa siêu cấp dài bị xe hàng to lớn che khuất lại phát ra tiếng ầm vang. Ông! Máy móc phát ra vận lực đặc biệt, tiếng động khiến người ta cảm thấy rất hưởng thụ. Xe bay đột nhiên dâng lên, chạy như bay qua khoảng không phía trên những xe hàng lớn đó. Sau đó, xe lại đột nhiên hạ xuống, dừng lại giữa hai nhóm người. Lần này, dù là Minh Xà Hắc Đoàn hay đoàn xe hàng đều ngơ ngác. Người của Minh Xà Hắc Đoàn cho rằng đây là trợ thủ của đối phương, chỉ không ngờ lại lái một chiếc xe sang trọng như thế, e rằng thực lực cũng không kém. Người của đoàn xe hàng càng cảm thấy Tần Phong là kẻ địch, dù sao vừa rồi chiếc xe sang trọng này đi theo bọn họ, kết quả bọn họ lại gặp được chuyện hiện tại. Nhưng lúc mọi người đang suy đoán, cửa xe đã mở ra. Một bóng người đi ra từ bên trong. Thương giới giả Minh Xà Hắc Đoàn lại không quan tâm những chuyện đó, một đống viên đạn con thoi bắn về phía Tần Phong. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch. Chỉ là những viên đạn này đều dừng lại ở chỗ cách người Tần Phong một mét, không tiếp tục tiến lên trước một bước. Phản. Tần Phong lạnh lùng nói, những viên đạn này như thủy triều rút, thậm chí tốc độ càng nhanh hơn lúc đến, lần lượt bắn ngược về. Không tốt. Cổ võ giả cầm đầu lập tức thay đổi sắc mặt, rút ra vũ khí. Keng keng keng. Viên đạn bị bắn ngược về nhưng những người khác không có tốc độ phản ứng này, lập tức bị bắn trúng người, kêu thảm ngã xuống. Một kích này khoảng hơn 10 người hai chân trúng đạn, ngã trên mặt đất. Tần Phong bước xuống từ vị trí ghế lại, bộ quần áo tác chiến ánh sáng bạc trên người hắn khiến người thấy trợn to hai mắt. Không chỉ như thế, huy chương lớn khoảng bàn tay ở ngực lại hiện ra một ký hiệu cấp E, người Minh Xà Hắc đoàn đều ngơ ngác. Cấp E, làm sao có thể? Bọn họ đã điều tra đội vận chuyển này, cho nên mới chuẩn bị xuống tay, sao hiện tại đột nhiên thêm một người cấp E, bọn họ muốn hỏi, không dám tin, nhưng hiện tại như có hai bàn tay to giam giữ bọn họ, khiến bọn họ căn bản nói không nên lời. Đó là ý thức lực cường đại phát ra từ trên người Tần Phong, khiến năng lực giả hạ cấp này ngay cả thở cũng thấy tốn sức, lưng cũng bị ép đến cong xuống. Phanh. Một thương giới giả của Minh Xà Hắc đoàn không chịu nổi uy áp này, hai đầu gối mềm nhũn quỳ trên mặt đất. Đại nhân, đừng giết ta. Những người khác như được người này nhắc nhở, cũng lần lượt bịch một tiếng quỳ trên mặt đất vội vàng xin tha. Đối mặt với một năng lực giả cấp E, bọn họ căn bản không có sức đánh trả. Tần Phong nhìn những bóng dáng ngã lộn nhào này, ánh mắt liếc qua, cuối cùng đã tìm được người mà hắn muốn tìm. Đó là một thanh niên có vẻ ngoài lưu manh, thoạt nhìn cũng chỉ 20 tuổi, trong tay cầm một thanh trường đao, là một năng lực giả cấp D3. Lúc đó cũng là hắn ta đuổi giết mình, sau cùng bị giết ngược. Ý thức lực khẽ động, người này bị kéo đi lập tức hét thảm. Viên đạn do Tần Phong bắn ngược trước đó cũng bắn vào trên người hắn ta. A, đại nhân, đại nhân. Người kia hoảng sợ kêu lên. Tần Phong nhìn đối phương, đôi mắt tối đen, giọng nói trầm thấp như mang theo sự dụ dỗ. Trả lời ta mấy vấn đề, ta sẽ không giết ngươi. Tần Phong nói. Người kia liên tục gật đầu, ta nói, ta sẽ nói hết. Tần Phong hài lòng cong môi cười. Các ngươi là tổ chức gì? Minh Xà, chúng ta là tổ chức Hắc Ám Minh Xà Hắc Đoàn. Đại nhân, ta mới gia nhập, ta cũng bị ép đến bất đắc dĩ, ta chưa từng giết người. Nụ cười trên khóe miệng Tần Phong biến mất, ánh mắt của hắn vô cùng lạnh băng, áp lực trên người càng lớn hơn. À, một số người bị ép đến căn bản không ngẩng đầu lên được. Tần Phong bóp cổ của đối phương, người nói những lời dối trá này, tưởng có thể lừa được ta sao? Cả người tên kia run rẩy lại càng thêm sợ hãi, vội vàng nói, đại nhân, ta thật sự không lừa ngươi. Tần Phong lại lắc cổ đối phương. Người kia chỉ cảm thấy một lực lượng mạnh mẽ truyền đến khiến cổ của hắn ta cũng bị gãy mất. Có lẽ là sợ hãi nên trên cổ người này toàn là mồ hôi lạnh, lúc này xoay ra nhìn một chút có thể thấy rõ ràng hình xăm. Tần Phong cười lạnh một tiếng, hình xăm này là xảy ra chuyện gì? Người cũng phải biết chứ. Tần Phong vừa nói xong, đồng tử của người kia cũng co rụt lại, không chỉ như thế một năng lực giả cấp F nằm dưới đất cũng thân thể cứng đờ. Hiện tại ý thức lực của Tần Phong nhạy bén đến mức nào, gần như ngay sau đó ánh mắt đã dừng ở trên người của đối phương. Người kia vội vàng cúi đầu không để mình lộ ra ngoài, nhưng ngay sau đó lại nghĩ đến điều gì đó vội vàng giơ cổ lên. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi này, Tần Phong đã nhìn rõ ràng. Thì ra ngươi cũng có. Tần Phong nghĩ đến điều gì đó, đi thẳng đến. Không, không có, đại nhân, ta không nghe hiểu ngươi đang nói cái gì. Người kia hét thảm một tiếng, lại là Tần Phong đá một cái vào sau lưng người kia, nửa ngồi xổm xuống, bàn tay đè đỉnh đầu của năng lực giả cấp D này xuống khiến đối phương trực tiếp biến thành chó gặm bùn. Hình xăm trên cổ cũng đã lộ ra ngoài. Người này cũng có hình xăm này, không chỉ như thế, có lẽ hắn ta còn biết nhiều hơn. Dù sao, đây là một năng lực giả cấp F, ánh mắt Tần Phong nhìn thoáng qua, những người khác không cách nào trốn khỏi ánh mắt của hắn, như đã sớm bị nhìn thấu. Đại nhân, hình xăm gì, người xem ta không có. Đại nhân, ta cũng không có. Đại nhân, ta không có cái gì, bỏ qua cho ta đi. Những người khác cầu xin. Tần Phong hờ hững gật đầu, cũng đúng. Cũng không có. Những người kia vội vàng thở dài một hơi. Nhưng ngay sau đó ngọn lửa màu đỏ tối lại giáng xuống từ trên trời, bao phủ những người này. Không có hình xăm thì không có bất kỳ giá trị gì. Oanh. Ngọn lửa cháy hừng hực, 20 người của Minh Xà Hắc đoàn đều bị đốt thành tro bụi. Thấy Tần Phong bụng dạ ác độc như vậy, trong ánh mắt ta năng lực giả cấp F kia như kiên định hơn, nhưng không đợi hắn ta hành động, Tần Phong đã đi ra phía trước. Ầm. Một quyền trực tiếp đập vào miệng của đối phương. Lực lượng to lớn đánh đầu của năng lực giả cấp F này nghiêng sang một bên. Phốc. Cả một miệng răng của người kia không rơi một cái nào, tất cả đều bị đánh nát điên cuồng bắn ra. Ầm. Phanh phanh phanh. Tần Phong liên tục đánh bốn quyền, cắt ngang tay chấn của đối phương, trên cổ tay đeo bộ đàm trực tiếp bị xoay ngược. Hấp tinh quyết. Nội lực bị hấp thu cuồng loạn, trong đan điền khô cạn không thừa lại một sợi nào. Tần Phong hơi nhấc ngón tay lên, địa ngục hỏa lập tức thiêu hủy tóc, quần áo của đối phương. Bịch. Dưới nhiệt độ nóng bỏng, một cái ống nghiệm vỡ nát, chất lỏng màu xanh lam chảy ra khiến người ta cảm thấy tà ác quỷ dị. Cuối cùng Tần Phong đã dừng tay. Vật thí nghiệm người biến dị. Hả? Tần Phong nhìn người kia, cười lạnh một tiếng. Lúc này năng lực giả cấp F đã bị công kích nhanh chóng mà dày đặc của Tần Phong đánh cho đau đớn không kêu nổi nữa. Thủ đoạn của Tần Phong rất chuyên nghiệp, đánh nát răng không để đối phương tự sát, đốt rụng tóc đề phòng có dấu máy nghe trộm. Cắt ngang tứ chi lấy đi bộ đàm đề phòng mật báo, về phần đốt sạch quần áo cuối cùng, tất nhiên là sợ đối phương có lá bài tẩy gì đó. Bây giờ cũng không còn thấy ống thuốc tim kia nữa. Sau đó, Tần Phong không để ý đến người kia, ngược lại ánh mắt nhìn sang người trẻ tuổi. Không muốn giống như hắn, ngươi thử động đậy chút xem. Giọng nói uy hiếp của Tần Phong vang lên. Không, không đâu, ta không có. Người trẻ tuổi này đã sợ vỡ mật. Tần Phong kéo đối phương qua, xếp hai người lên nhau như chồng người, ngay sau đó móc ra một khẩu súng. Đừng, đừng giết ta. Người kia kêu lên. Tần Phong lấy ra một viên đạn dài khoảng một ngón tay, rộng hai ngón tay, nhét vào trong khẩu súng màu bạc. Ầm. Một tiếng súng vang lên, một tấm lưới nhện lớn màu tuyết trắng nhanh chóng bao bọc hai người, Tần Phong tiến lên một bước, hai người ở bên trong như hồ lô lăn đất, bị trói buộc trong lưới lớn. Sau đó, Tần Phong quăng hai người lên thẳng trên mui xe, dính sát ở trên đó. Tần Phong muốn bước lên xe nhưng lúc này cổ võ giả cấp ép trong đội xe vận tải đột nhiên đi tới, mở miệng nói, đại nhân, cảm ơn ngươi ra tay giúp đỡ, lần này thật sự rất cảm ơn, trên xe chúng ta còn có chút hàng hóa, hay là ngươi chọn một. Tần Phong nhìn thoáng qua đối phương, hắn nhớ kỹ tên của người này gọi là Lưu Hành. Năng lực bình thường cũng không am hiểu chiến đấu, lúc ấy vừa đối mặt đã bị cổ võ giả cấp ép của Minh Xà Hắc Đoàn giết chết. Nhưng năng lực quản lý của hắn ta không kém, có đầu óc buôn bán, nếu không cũng không lựa chọn làm loại buôn bán này. Tần Phong nói, ta mua tất cả hàng hóa trên xe của ngươi, đừng đưa đến Hải Thành, đưa đến căn cứ Phong Lê đi, đến lúc đó báo tên của ta nhận tiền là được, ta tên Tần Phong. Lưu Hành ngạc nhiên nhìn Tần Phong lên xe, ánh mắt nhìn thoáng qua bên trong cuối cùng thấy được một thiếu nữ nghiêng nước nghiêng thành ngồi trên ghế phụ, trên ngực đeo một ký hiệu năng lực giả cấp E. Không chỉ như thế, đối phương còn thông qua khe cửa đang đóng lại nhìn thoáng qua Lưu Hành một cái. Cả người Lưu Hành lập tức run rẩy như bị dị thú kinh khủng gì đó để mắt đến, trong lòng hắn ta xuất hiện một loại cảm giác mình làm chuyện xấu. Cũng là một đại nhân năng lực giả cấp E, nghe thấy mình muốn đưa lễ vật cho nam nhân của nàng, sau này không tìm mình gây chuyện chứ. Nhưng chẳng mấy chốc trong đầu hắn ta lại có một suy nghĩ khác. Tần Phong. Vì sao lại nghe quen tai như thế? Căn cứ Phong Lê. À, trên mặt người kia lộ ra vẻ ngạc nhiên, dường như từng nghe nói đến uy danh của Tần Phong. Tần Phong không biết suy nghĩ của đối phương, lúc này hắn dẫn theo hai tù binh nhanh chóng rời khỏi đường lớn, tùy tiện tìm một nơi vắng vẻ dừng lại. Tần Phong đạp hai người xuống xe. Hiện tại có phải nên nói việc ta cảm thấy hứng thú rồi không? Tần Phong nói. Năng lực giả cấp F này ngậm miệng không nói, ngược lại người trẻ tuổi hoảng sợ hỏi, đại nhân, người cảm thấy hứng thú với việc gì, ta đều nói, đều nói. Im miệng. Năng lực giả cấp F mơ hồ quát lên, hắn ta không có răng, hiện tại muốn cắn lưỡi tự sát cũng không làm được. Đương nhiên, hắn ta vẫn có thể tự bạo đan điền nhưng hấp tinh quyết của Tần Phong lại khiến hắn ta không tụ tập nổi một tia nội lực nào, nội lực của hắn ta đều bị Tần Phong hút đi. Là người nào nên im miệng, không phải là ngươi sao? Tần Phong bóp cổ tên năng lực giả cấp F này, ánh mắt lại nhìn về phía người trẻ tuổi kia. Nói đi, hình xăm này của ngươi làm ở đâu? Là lão đại dẫn ta đi làm. Ta cũng không rõ là nơi nào. Người trẻ tuổi vội vàng bán đứng đồng đội. Năng lực giả cấp F này trợn to mắt nhìn hắn ta, hiện tại chỉ cảm thấy hối hận đến phát điên. Trước đó hắn ta lựa chọn người này gia nhập tổ chức cũng vì cảm thấy người này bụng dạ ác độc, thích hợp là nghề này, bây giờ xem ra hắn ta bụng dạ ác độc hơn bất kỳ ai, dù mình có ơn tri ngộ với hắn ta cũng không sánh bằng sự uy hiếp sống chết. Nghĩ đến cũng đúng, loại người này sao có thể là một người trung thành nghĩa khí chứ? Vậy lần này các ngươi muốn đánh cướp đoàn đội kia là làm cái gì? Tần Phong nói. Người trẻ tuổi kia vội vàng nói, là vì những nô lệ kia, lão đại nói muốn buôn bán nô lệ nhưng thật ra là dự định kéo đi làm thí nghiệm. Xem ra ta không tìm nhầm người, các ngươi thật sự là người của tổ chức Z. Năng lực giả cấp F kia nghe Tần Phong nói vậy lập tức trợn to mắt. Rất hiển nhiên, hắn ta không ngờ Tần Phong lại biết đến tổ chức của bọn họ, nhưng chẳng mấy chốc vẻ mặt hắn ta đã trở nên dữ tợn. Nếu ngươi biết tổ chức của chúng ta, chắc cũng biết tổ chức của chúng ta có năng lực lớn bao nhiêu, đừng nói là Phúc Thành, rất nhiều thành thị đều có căn cứ của chúng ta, ngươi làm như vậy với người của tổ chức chúng ta, ngươi biết sẽ có hậu quả gì không? Tần Phong thu lại nắm đấm vừa đập lên trên người năng lực giả cấp F này, cười lạnh nói, lúc này còn uy hiếp ta. Khụ khụ khụ khụ, năng lực giả cấp F này phun ra dòng máu, ho khan, trong mắt xuất hiện vẻ e ngại. Chẳng mấy chốc hắn ta đã ngậm miệng lại không định nói gì nữa, vì nói càng nhiều thì giá trị của mình càng thấp, chết càng nhanh hơn. Nhưng lúc này cửa ghế phụ của chiến xa Huyền Phù Hào Hoa mở ra, Bạch Ly tò mò nhìn về phía Tần Phong. Lão công, ngươi dự định nghiêm hình bức cung sao? Ta biết Thôi Miên. Vốn Tần Phong định sử dụng bạo lực tay một trận. Thôi Miên. Tần Phong không biết Bạch Ly lại có được năng lực như vậy. Đúng vậy, mấy ngày trước ta xem phim thấy có thương giới giả làm như vậy, ta cảm thấy dùng rất tốt. Ý thức lực của thương giới giả cực mạnh, tất nhiên có thể làm được việc dùng ý thức lực khống chế người bình thường. Huống chi phim điện ảnh đều cho người bình thường xem, bên trong xuất hiện một hai năng lực giả cũng được thần thoại lên. Trên thực tế, loại phương pháp thôi miên này áp dụng trong tình huống ý thức lực của cả hai chênh lệch rất lớn, ví dụ như người trẻ tuổi kia, Tần Phong chưa ra tay mà đối phương đã nói hết lời nên nói, đây là một loại uy áp của năng lực giả cấp cao với cấp thấp. Đối với năng lực giả cấp F, hiển nhiên dùng không tốt lắm. Nhưng Bạch Ly đã đi đến mấy bước, đứng trước người năng lực giả cấp F kia. Nhìn ta. Lúc này khuôn mặt Bạch Ly vô cùng lãnh khốc, vẻ ngây thơ và ngốc nghếch đều biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện một loại uy nghiêm vương giả. Nàng vốn có dáng vẻ khuynh quốc khuynh thành, sự chú ý của hai người kia đều dừng ở trên người nàng, căn bản không bố trí phòng vệ. Lần này trực tiếp trúng chiêu, đồng tử tan rã. Ngay cả tinh thần Tần Phong cũng rung lên, chỉ cảm thấy lúc này Bạch Ly là nữ vương của mình, phải nằm rạp dưới chân của nàng tùy ý sai khiến. Bạch Ly mở miệng nói, phòng thí nghiệm của tổ chức giác ở đâu? Ở căn cứ phòng ngự Đại Sơn cách căn cứ Lĩnh Sơn 20 dặm về phía đông bắc. Ánh mắt Bạch Ly nhìn về phía Tần Phong. Lão công, thế nào, ta lợi hại chứ? Bạch Ly như một học sinh tiểu học chờ đợi khen ngợi. Lợi hại. Tần Phong hung hăng xoa mái tóc bạc trắng của Bạch Ly. Lúc này, không có đôi mắt của Bạch Ly khống chế, năng lực giả cấp F kia cũng khôi phục thần trí, mấu chốt nhất là hắn ta biết mình vừa làm gì, nói gì. Trong chốc lát, hắn ta hơi hoảng hốt, còn hơi sợ hãi. Sự sợ hãi của hắn ta nhanh chóng được xác nhận. Tần Phong lấy ra một cái phun sương, phun lên trên người của hai tên này. Người trẻ tuổi còn không biết vì sao, nhưng tấm lưới lớn dính rất chặt này lại buông lỏng. Vì năng lực giả cấp F bị cắt đứt tay chân nên rơi xuống đất, còn người trẻ tuổi kia lại khôi phục sự tự do. Đại nhân, ngài muốn thả chúng ta đi sao? Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân đã không giết. Tên năng lực giả cấp F kia lại bắt đầu cười ha hả. Tha cho ngươi. Lúc này ngươi còn nằm mơ mộng đẹp cái gì? Tần Phong biết tin tức mà mình cần, tất nhiên cũng không có khả năng giữ bọn họ lại. Không đợi năng lực giả cấp F này nói cái gì nữa, Tần Phong đã giẫm một chân lên cổ đối phương, cổ họng phát ra một tiếng răng rắc lập tức bị giẫm đến vỡ nát. Sau khi người trẻ tuổi kia nhìn thấy cũng sợ đến vỡ mật. Đại nhân, ngươi đã nói sẽ thả ta, ngươi không thể nói chuyện mà không tính toán gì hết. Tần Phong lại không có chút biểu cảm, nhìn khuôn mặt đã đuổi giết mình trước khi sống lại. Lúc đó mình đang trong tình trạng kiệt sức, trọng thương không còn bất kỳ năng lực phản kháng gì, người này lại còn muốn giẫm lên người mình đi tiểu. Cho nên đến sau cùng, Tần Phong nắm lấy cơ hội giết ngược đối phương. Dù kiếp trước hay hiện tại, hôm nay đã được định sẵn là ngày chết của ngươi, đi thôi. Tần Phong cười lạnh một tiếng, đánh một quyền vào đầu đối phương. Nội lực dâng lên lập tức quấy đại não đối phương thành một mảnh đục ngầu, chết ngay tại chỗ. Đi thôi. Tần Phong quay người lên xe, trước khi đi còn thả lại một đống lửa nho nhỏ vào trên người của hai tên kia. Địa ngục hỏa xóa sạch dấu vết tồn tại của bọn họ. Căn cứ Lĩnh Sơn là một trong những quan trọng ở phụ cận Phúc Thành, giống với bốn căn cứ Đông Nam Tây Bắc xung quanh Thừa Dương Thị. Xe của Tần Phong chạy rất nhanh, không đến nửa tiếng đã đến biên giới đường núi. Để Bạch Ly thu xe vào trong không gian, người xuyên thẳng qua khu rừng rậm ở Đại Sơn, chẳng mấy chốc đã biến mất không còn tung tích. Mặc dù đối phương đã nói vị trí của phòng thí nghiệm nhưng Tần Phong lại không biết địa điểm chính xác, nhưng điều này không thành vấn đề, có ý thức lực cường đại cộng thêm năng lực không gian của Bạch Ly, tìm một phòng thí nghiệm quá dễ dàng. Chẳng mấy chốc, Bạch Ly đã phát hiện nơi đó. Ở chỗ này, Bạch Ly đã phát hiện phòng thí nghiệm kia. Ngươi cảm nhận một chút, tìm một chỗ vắng người. Tần Phong nói. Bạch Ly gật đầu, nhanh chóng tìm được một chỗ ít người, sau đó dẫn theo Tần Phong thuấn di xuất hiện. Tần Phong cảm giác được không gian xung quanh thay đổi, xung quanh cũng xuất hiện thay đổi. Một chiếc áo blue trắng treo trên vách tường, còn có rất nhiều quần áo, hiển nhiên đây là một phòng ngủ của nhân viên nghiên cứu. Ra ngoài nhớ cẩn thận một chút, đừng để gặp được người khác. Tần Phong nói, trên người càng tản ra một tầng phù văn màu đen. Thời gian dần trôi qua, vị trí của Tần Phong như bị bóng tối bao bọc khiến bóng dáng của hắn biến mất không thấy gì nữa. Phù văn không gian của Bạch Ly nhảy vọt, chẳng mấy chốc đã xuyên qua cửa lớn phòng ngủ đến hành lang. Phòng thí nghiệm này lớn hơn cái lần trước ở căn cứ Thừa Bắc một chút, hơn nửa người đến người đi hiển nhiên đều bận rộn nhiều việc. Tần Phong đi theo một vài người, bóng dáng xuyên thẳng qua, Tần Phong đã đạt đến cấp E, những người kia căn bản không phải đối thủ của hắn, càng không ngờ có người đang theo dõi bọn họ. Chỉ có điều tiếp tục như vậy luôn có cảm giác sợ đầu sợ đuôi. Tần Phong dùng ý thức lực kết nối với Bạch Ly, đến phòng giám sát. Hiện tại Bạch Ly đã biết rất nhiều kiến thức thông thường của nhân loại, phòng quan sát là một nơi đầy máy móc rất dễ tìm kiếm. Xoạt. Tần Phong và Bạch Ly biến mất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lại đã ở trong phòng quan sát. Lúc này, trong phòng quan sát có 3 người, trong đó có 2 người là người bình thường đang cẩn thận kiểm tra video giám sát, một người khác là năng lực giả cấp F đang nằm ngáy o. Tần Phong đi đến phía trước, không chút do dự cũng là một đao. Tên năng lực giả cấp F kia như cảm nhận được nguy hiểm, mở to hai mắt xoay người né tránh. Phốc. Một đao chém xuống, trực tiếp chém ngang eo năng lực giả cấp F sau khi né tránh. Dù hắn ta tránh được vị trí yếu hại, cũng chắc chắn phải chết. Máu tươi phun ra đầy màn hình, hai người bình thường này cũng giật mình tỉnh lại nhìn về phía Tần Phong. Tần Phong không chút do dự vung đao chém xuống, chẳng mấy chốc hai người cũng chết hết. Cũng may tốc độ của Tần Phong rất nhanh, đối phương còn chưa phát ra bất kỳ tiếng động nào, không người nào phát hiện bộ chỉ huy của bọn họ đã bị chiếm đóng. Tần Phong nhìn một đám màn hình, phát hiện trên màn hình của hai người bình thường đều là giám sát hành lang và phần ngoài, không có điểm đặc biệt gì. Còn trước mặt năng lực giả cấp F kia lại khác. Hiển nhiên mấy màn hình này kết nối với phòng thí nghiệm, còn có phòng cất giữ. Trong phòng đóng băng dị thú, hoặc là nhân loại bị nhốt trong lồng. Không chỉ như thế, còn có một phòng có một đám con non quái vật quỷ dị. Trên người bọn chúng mọc lông, thân người đuôi mèo, bò sát mặt đất, động tác giống như đúc động vật họ mèo. Có con một miệng răng nanh, da thịt đen vàng, cái mũi vểnh lên trông như loại heo. Sau đó còn có gấu, chuột, ưng. Phạm vi phòng thí nghiệm này càng lớn hơn, cũng càng rợn người hơn. Càng khỏi phải nhắc đến những vật thí nghiệm bị nhốt trong lồng giam đặc thù, cùng với người đang tiến hành thí nghiệm. Tình huống như vậy thật sự khiến Tần Phong thấy bất ngờ, cũng càng tức giận hơn. Hắn vốn tưởng tổ chức Z chỉ là một tổ chức nhỏ vô danh, điều này mới khiến đời trước hắn chưa từng nghe nói tên của đối phương. Nhưng bây giờ hắn lại phát hiện hắn đã sai, vô cùng sai. Có được năng lực làm thí nghiệm thế này, sao có thể là tổ chức nhỏ chứ? Nhưng dù như thế nào thì loại thí nghiệm này không nên tiến hành tiếp, tất cả thủ đoạn của bọn họ đều là thủ đoạn chỉ có liên minh hắc ám mới sử dụng. Loại phòng thí nghiệm này, Tần Phong thấy một cái sẽ diệt một cái. Ngay sau đó, xung quanh Tần Phong đột nhiên bùng lên ngọn lửa, điên cuồng bao phủ nơi này. Rầm rầm rầm. Toàn bộ thiết bị trong phòng chỉ huy đều bị Tần Phong dẫn nổ, hình ảnh tư liệu bên trong bị hủy diệt. Tuy có khả năng trước đó đã truyền ra ngoài nhưng ít nhất hình ảnh hiện tại và sau đó của Tần Phong cũng khó có khả năng sót lại. Đây cũng là quyết định Tần Phong đưa ra để bảo vệ mình. Tiếng phá hủy to lớn, còn có ngọn lửa ngập trời lập tức ảnh hưởng đến thiết bị phòng cháy, sau đó cảnh báo vang lên, thiết bị xả nước lập tức phun ra dòng nước, tất cả đều bị điện ngục hỏa nướng thành sương mù. Sau đó, Tần Phong đạp một cái vào cửa lớn, đi vào lối đi. Tiếng động lớn khiến bên trong căn cứ hoảng hốt, bọn họ nhao nhao liên hệ cho bộ tổng chỉ huy lại chỉ có một tràng tiếng báo bận. Vì phòng quan sát đã bị Tần Phong hủy diệt rồi. Một số người vội vàng chạy tới. Tất nhiên chủ yếu đến vì Tần Phong, bộ quần áo của hắn căn bản không hợp với phòng thí nghiệm. Ai? Người kia nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng không chờ Tần Phong trả lời đã bóp cò súng. Tần Phong không dừng bước chân của mình, tiếp tục đi về phía trước, những viên đạn kia đều dừng ở chỗ cách người Tần Phong một mét, sau đó lóp bóp rơi trên mặt đất. Căn bản không có cách nào tổn thương Tần Phong. Tên thương giới giả kia thấy tình huống như vậy cũng hai chân mềm nhũng, huống chi Tần Phong bước đi cũng không nhanh, ký hiệu năng lực giả cấp E trên ngực hắn khiến người ta sợ hãi. Địch tập kích. Địch tập kích. Người kia hô to vào bộ đàm. Tần Phong dậm chân xuống, ngay sau đó hơi đá trên mặt đất một cái, vô số viên đạn bắn ra trực tiếp đánh trúng đầu đối phương. Ách, người kia mở to hai mắt nhìn, không dám tin mình lại chết như thế. Toàn bộ phòng thí nghiệm nghe thấy người này kêu to lập tức loạn thành một bầy. Xảy ra chuyện gì? Trong phòng thí nghiệm, một lão giả vừa hoàn thành phẫu thuật nghiêm nghị hỏi, vẻ mặt rất khó coi. Vương giáo sư, có người tiến vào phòng thí nghiệm. Hiện đang không theo dõi được, hình như đã bị người ta phá hủy phòng chỉ huy. Phế vật. Vương giáo sư lập tức giận mắng một tiếng, trực tiếp khởi động phương án phòng quan sát thứ hai, kết nối với máy truyền tin trong tay hắn ta. Chẳng mấy chốc, bóng dáng Tần Phong xuất hiện trong mắt hắn ta. Nhưng cả người Tần Phong lại đen xì một mảnh, bị bao phủ trong phù văn hắc ám như một cái bóng vặn vẹo căn bản không thấy được dáng vẻ. Vị vương giáo sư này lập tức hít vào một hơi. Sau đó, hắn ta lại kích động, hưng phấn đến mức cả khuôn mặt đỏ bừng. Dị năng giả hệ hắc ám, tốt, tốt, tốt, tốt, nhanh, phải người bắt hắn lại cho ta, phải còn sống, ha ha ha. Vương giáo sư hưng phấn kêu lên. Dị năng giả hệ hắc ám đã ít càng thêm ít, nhưng dù là ai cũng biết dị năng hệ hắc ám rất cường hãn. Dù là tử vong nhất chỉ cướp đoạt sinh mệnh, hay hắc ám ôn dịch im hơi lặng tiếng, lại có thể tiêu diệt một chủng tộc. Đây đều là nguyên tố khiến nhà khoa học điên cuồng. Tuy không biết rốt cuộc người này có mục đích gì, tới nơi này để quấy rối hay làm gì, nhưng vương giáo sư đã quyết định phải nhanh chóng bắt lấy đối phương, thậm chí trong đầu đã nghĩ đến mấy hạng mục thí nghiệm. Bây giờ hắn đang trong lối đi phòng chỉ huy, thả độc dược để hắn hôn mê cho ta. Vương giáo sư chỉ huy. Vâng. Vương giáo sư. Những người khác nhanh chóng đi xuống sắp xếp, cũng may ngoại trừ phòng chỉ huy vẫn biết được kẻ địch ở đâu, có thể nhanh chóng đưa ra quyết định. Trong lối đi ở chỗ Tần Phong, trên nóc đột nhiên rút đi miếng thép, để lộ ra một cái lỗ lớn đen kịt. Bên trong cái hang lớn xuất hiện một khẩu súng, ngay sau đó bột phấn như sương phun ra. Tần Phong ngước mắt nhìn khẩu súng này một chút, ý thức lực thôi động, nòng súng có năng lực cường đại trước mắt cứ thế bị vặn thành bánh quai chèo. Những thuốc mê dạng khí đó thật sự quá nhẹ nhàng với một năng lực giả cấp F như Tần Phong. Tần Phong nhanh chóng rời khỏi lối đi, tiến vào một nơi khác, ý thức lực kéo dài khiến Tần Phong biết vị trí của phòng thí nghiệm. Lúc này, Vương giáo sư thấy Tần Phong nghênh ngang đi lại trong phòng thí nghiệm cũng căm tức, giận dữ hét lên, bên trên, bắt hắn lại cho ta, dù chết cũng phải mang xác hắn về cho ta. Trong phòng thí nghiệm, một đám người nghe bên trong bộ đàm gào thét, nhào nhào tụ tập ngăn cản Tần Phong. Nhưng lúc đối mặt bọn họ mới phát hiện Tần Phong cường đại đến mức nào. Vương giáo sư, hắn là năng lực giả cấp E thì sao? Năng lực hóa thú của các ngươi có thực lực thú vương cấp F, sợ một tên cấp E sao, bắt hắn lại cho ta. Những người kia hơi do dự, cuối cùng nghiến răng, Vương giáo sư, ngươi chờ tin tức tốt của ta. Ha ha, được, chút nữa đưa cho ngươi gen cải tiến một chút, để ngươi trở nên càng hoàn mỹ hơn. Người kia nghe Vương giáo sư nói vậy, lập tức vui mừng. Thí nghiệm gen có thực hiện những mỗi một cái thành công đều thu được thực lực cấp thú vương, thậm chí Vương giáo sư nhắc đến hoàn mỹ là thực lực tiến thêm một bước, thậm chí có thể đến cấp E, đây là điều mà bọn họ tu luyện mấy chục năm cũng không làm được. Vì thực lực mạnh hơn mà bọn họ đã từ bỏ huyết thống lúc trước, trở thành quái vật không ra người không ra quỷ, vậy vì sao không làm loại hình thái này càng hoàn mỹ hơn chút? Nghĩ đến đây, những người này chạy như điên về phía Tần Phong. Lúc này, những thương giới giả khác cũng nhao nhao ngăn cản Tần Phong, chắc chắn đều bị giết sạch sành sanh, không ai có thể công kích Tần Phong. Nhưng chẳng mấy chốc đã có một bóng người xuất hiện trước mặt Tần Phong, trong tay hắn ta còn mang theo một ống thuốc màu xanh tim vào trong người của mình, theo đó cũng xảy ra sự biến hóa nghiêng trời lệch đất. Da của hắn ta biến thành màu vàng đất như tạo thành một lớp biểu bì, lông tóc thô ráp, lỗ mũi to hơn, chiều cao và hình thể cũng nhanh chóng biến lớn. Trong chớp mắt, đối phương lại đột ngột cao đến 2 mét vuông, lưng hùng vai gáy, thân thể rất cồng kềnh nhưng lực chiến đấu lại tăng lên rất lớn. Nhưng chắc chắn hắn ta đã trở nên vô cùng xấu xí. Thật sự làm khó ngươi, lại dung hợp gen heo. Tần Phong cười lạnh nói. Im miệng. Người kia nghe thấy Tần Phong mỉa mai lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, sao hắn ta có thể không để ý câu nói này nhưng gen dung hợp không phải tùy ý quyết định, mà là có độ phù hợp nhất định, hắn ta không thể không chấp nhận loại hình thái này. Chờ xem, bây giờ ngươi coi thường ta chỉ vì không biết sự cường đại của loại gen này, đáng tiếc ngươi không chờ được ngày đó, ta sẽ khiến ngươi chết ở chỗ này, cuối cùng ngươi chỉ có thể biến thành tế bào bị nghiên cứu. Nếu Tần Phong cũng bị tiêm vào gen biến dị, lấy thực lực hiện tại của Tần Phong chắc chắn càng mạnh hơn. Đến lúc đó, mình còn không phải vận mệnh bị nghiền ép ngược giết sao? Đây chính là thời đại cường giả vi tôn, vì vậy đề án thí nghiệm người biến dị này càng không muốn để Tần Phong sống sót rời đi. Theo gen không ngừng hoàn thiện, vẻ ngoài của hắn ta biến thành một trư nhân, hơn nữa trí lực cũng thoái hóa mạnh mẽ, trong mắt một mảnh đỏ hồng, theo thời gian trôi qua lại biến thành màu đen. Hắn ta đã mất đi lý trí, chỉ còn lại bản năng chiến đấu. Rống. Trư nhân biến dị nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền vung lên mang theo khí thế như lôi đình, thân thể tăng vọt mang đến lực lượng khổng lồ. Mạnh mẽ đâm tới như xe tải đánh thẳng tới. Tần Phong nâng nắm đấm lên, một quyền đánh về phía trư nhân biến dị này. Ầm. Lại một quyền. Phanh phanh phanh. Nắm đấm không ngừng công kích, lúc đầu trư nhân biến dị này còn không quan tâm lại biến thành hét thảm. Hắn ta đã cảm nhận được cơn đau dữ dội truyền đến từ trên da, mỗi một nắm đấm sẽ sâu hơn chút, xoắn nát ruột hắn ta. Cơn đau khiến hắn ta giằng co dữ dội. Tần Phong thuận thế né tránh công kích của trư nhân biến dị, không chỉ như thế còn đẩy mạnh đối phương một cái. Vách tường như được dựng từ cốt thép lập tức bị đụng ra một vết lõm cực lớn. Tần Phong bắt lấy lông tóc cứng rắn của đối phương, lôi thân thể khổng lồ của người kia ra, trọng lượng hơn 400 cân nằm trong tay hắn như một bé con vỡ vụn. Oanh! Tần Phong lại đẩy về phía trước, trực tiếp đẩy đầu đối phương vào vết lõm này, sau đó bước ra một chân dẫm lên lưng đối phương. Răng rắc! Tiếng xương cốt đứt gãy vang lên. À, trư nhân biến dị kêu thảm. Trận chiến chỉ 5 phút ngắn ngủi mà trư nhân biến dị này đã bị Tần Phong phế bỏ. Nói thế nào thực lực vương giả cấp F thật sự quá yếu, cũng chỉ là ngụy vương giả mà thôi. Lực chiến đấu của Tần Phong mới là vương giả chân chính, dị thú vương giả hình người. Lúc này, Vương giáo sư thấy tình huống như vậy lập tức nổi trận lôi đình. Đều không có não sao? Cùng tiến lên cho ta, bắt hắn lại. Đồ con lợn. Trong tiếng gầm rú cuồng loạn của Vương giáo sư, lại một số nhân viên nghiên cứu tiêm thuốc vào biến thành hình dáng khác nhau. Tần Phong thấy dáng vẻ như quần ma loạn vũ trong hành lang, người biến dị dáng vẻ khác nhau lần lượt xuất hiện. Trong tay Tần Phong có thêm thanh vương đao, một nam nhân có mái tóc nổ tung xông đến trước mặt như hùng sư. Hỏa diễm đao mang. Ngọn lửa phun ra nuốt vào, móng vuốt của người kia cũng lộ ra, toàn bộ cánh tay đều biến thành loại thú, chì sau thô to mạnh mẽ. Phốc. Thanh vương đao của Tần Phong vô cùng sắc bén, ngay sau đó đã chặt đứt móng vuốt của đối phương. Rống. Người kia nổi giận gầm lên một tiếng nhưng tiếng động to lớn cũng gào thét đến, gần như hình thành gợn sóng ở trên không trung. Công kích sóng âm. Đây cũng là một loại công kích ý thức lực, có thể xông phá màng nhĩ của mọi người khiến người ta bị tê liệt. Nhưng Tần Phong đâu dễ đối phó như vậy. Tần Phong dùng nội lực che lại hai lỗ tai, ý thức lực cũng biến thành một cái châm bén nhọn đâm vào trong con ngươi của sư nhân biến dị này. Ngao công kích sóng âm vốn có lực uy hiếp cực mạnh im bặt mà dừng, dù đối phương lại kêu lên cũng biến thành kêu thảm, ôm đầu lăn lộn trên mặt đất. Bàn tay của hắn ta bị cắt xuống, lại khiến máu phun đầy mặt của mình. Tần Phong vừa muốn tiến lên kết liễu đối phương, lại nhạy bén cảm nhận được một tia sáng lạnh bắn đến. Quỷ ảnh mê tung. Tần Phong lập tức tránh khỏi vị trí cũ, chỉ thấy một tia sáng hoàn toàn trắng xóa kéo theo cái đuôi đâm đến, rơi vào trên vách tường. Ngay sau đó, vách tường kia biến thành vỡ nát, hóa thành tinh thể sáng long lanh rơi xuống như từng khối kim cương. Áp súc phân giải thương. Ánh mắt Tần Phong trở nên nghiêm nghị. Phân giải thương là sự tồn tại mạnh nhất trong đám súng ống cỡ nhỏ, nếu nói súng ống cũng có mạnh yếu vậy chắc chắn là hỏa thương, súng năng lượng, phân giải thương, sau đó còn có thứ mạnh hơn, nhưng lúc ở cấp E nắm giữ lực chiến đấu của phân giải thương, chắc chắn là một sự uy hiếp. Đây gần như là một phù văn thương giới màu bạc. Người nắm giữ phân giải thương đã biến dị một con mắt vào mũi, trình độ biến dị của hắn ta không cao nhưng vẫn có thể nhận ra đây là loại ưng. Thị lực của hắn ta gia tăng rất lớn, thậm chí có thể mô phỏng hành động. Vừa nãy Tần Phong có thể né tránh hành động của đối phương hoàn toàn là vì tính mê hoặc của quỷ ảnh mê tung. Thị lực ý thức lực cường đại đến đâu, có thể hơn được phù văn sao? Ở thời đại này, dị năng giả trở thành chức nghiệp hàng đầu cũng không phải không có lý. Hắc ám bao trùm. Ý thức lực của Tần Phong thôi động, điều động phù văn, một vùng tăm tối bao phủ ngay tại chỗ. Vốn dĩ thị lực cao hơn người bình thường gấp 80 lần, bị phù văn hắc ám bao phủ căn bản không phát huy được chút tác dụng nào. Cũng may hắn ta vẫn là một thương giới giả. Ý thức lực ngưng tụ muốn khóa chặt Tần Phong. Ở đây. Người kia tìm được vị trí của Tần Phong, ngay sau đó lông tơ trên lưng đột nhiên dựng đứng. Tần Phong đã xuất hiện ở sau lưng hắn ta. Súng không tệ. Tần Phong thản nhiên nói, ngay sau đó một tay đã rơi vào cổ ưng nhân biến dị. Răng rắc. Cổ ưng mảnh khảnh lập tức bị vặn gãy, Tần Phong trực tiếp cầm lấy súng ống trên tay đối phương. Xác chết ngã trên mặt đất vang lên tiếng bịch bịch, ánh sáng hắc ám biến mất. Sư nhân biến dị bị Tần Phong chặt đứt hai tay ngã xuống đất còn muốn tiếp tục chạy trốn. Hắc ám xạ tuyến. Hỏa diễm xạ tuyến bạo phát có lẽ không cách nào lập tức giết chết đối phương, nhưng hắc ám xạ tuyến lại khác. Ánh sáng hắc ám rơi vào trên người đối phương, thể lực giảm xuống, tế bào tử vong, vết thương đã sắp khép lại đột nhiên trong huyết như hệ thống sức miễn dịch hoàn toàn bị phá hỏng. Hừ hừ, người kia còn muốn giãy giụa nhưng trên người không còn bất kỳ sức lực gì, Tần Phong đưa tay bắn một phát hoàn toàn kết thúc tính mạng của đối phương. Đoạn đường này không còn ai ngăn cản nữa. Nhân viên trong phòng thí nghiệm hoảng sợ, bọn họ hoàn toàn không ngờ Tần Phong lại mạnh như vậy, hơn nữa tốc độ nhanh đến mức bọn họ căn bản không kịp né tránh như là con vịt bị đuổi, vội vàng chạy về phía trước đến khi bọn họ không còn đường rút lui. Máu tươi dần bao phủ toàn bộ phòng thí nghiệm. Tần Phong như một ác ma, người nơi này không ai có thể chạy đi. Tần Phong nhanh chóng đi đến nơi quan trọng nhất của cả phòng thí nghiệm, phòng cất trữ. Những trẻ sơ sinh đó tồn tại trong một căn phòng pha lê, từng căn phòng được tách biệt. Khí hậu bên trong cũng không giống nhau, đều được tạo ra cho những trẻ sơ sinh hình thú mới sinh này. Thấy đám tiểu quái vật này, sắc mặt Tần Phong càng lạnh lẽo cứng rắn hơn. Không có lý do gì, cho dù trong phòng tách biệt cũng xuất hiện khí tức hắc ám, đầu đóa trong vô thức những trẻ sơ sinh nhỏ yếu này đều bị hắc ám lây nhiễm, mất đi hô hấp. Không chỉ như thế, ngọn lửa lại bùng lên thiêu hủy toàn bộ những thứ này. Mỗi một bước đi của Tần Phong, một căn phòng tách biệt sẽ dấy lên ngọn lửa lớn, tất cả mọi người biết là hắn làm nhưng không có cách nào ngăn cản. Bọn họ căn bản không ngăn cản được. Ngươi, rốt cuộc ngươi là ai? Vì sao phá hỏng thí nghiệm của chúng ta? Một nhân viên nghiên cứu run rẩy hỏi. Trong mắt Tần Phong lại xuất hiện vẻ chán ghét. Phòng thí nghiệm của một tổ chức hắc ám, bị vây quét không phải điều rất bình thường sao? Vì sao lại hỏi chủ đề ngu xuẩn như ta là ai? Tần Phong nói. Nhân viên nghiên cứu này vội vàng nói, không, chúng ta không phải tổ chức hắc ám, chúng ta chỉ là một phòng thí nghiệm bình thường mà thôi. Một phòng thí nghiệm chuyên nghiên cứu vật thí nghiệm người biến dị, một phòng thí nghiệm muốn đánh cướp thương đội qua lại, sử dụng người sống tiến hành thí nghiệm, thậm chí một phòng thí nghiệm còn dám bắt cóc cả dị năng giả, ngươi lại nói cho ta biết các ngươi không phải tổ chức hắc ám. Ai cho các ngươi lá gan? Tần Phong từng bước đến gần. À, bị uy áp của Tần Phong làm cho sợ vỡ mật, một nhân viên nghiên cứu khoa học lập tức rống giận, vũ khí trong tay bắn ra, nhưng đó chỉ là một khẩu súng gây mê mà thôi, thậm chí Tần Phong còn không tránh né, chỉ tiến lên trước một bước đã tránh được. Ánh mắt hắn dừng ở tên nhân viên nghiên cứu này, hỏi, các ngươi từng làm chuyện xấu gì, bản thân còn không biết sao? Hiện tại còn đường hoàng nói mình là phòng thí nghiệm bình thường, có phải còn muốn nói cho ta biết ngươi đang tiến hành một thí nghiệm vĩ đại không? Đám nhân viên nghiên cứu khoa học này nghe Tần Phong nói xong, vẻ mặt lại trở nên cuồng nhiệt. Không sai, thí nghiệm của chúng ta có thể thúc đẩy nhân loại tiến hóa, đoạt lại địa cầu, sau này những vết nứt ổn định đều do chúng ta khống chế. Chúng ta không sai. Dựa vào cái gì muốn giết chúng ta, người nên gia nhập với chúng ta. Tần Phong nhíu mày. Thí nghiệm vĩ đại, lúc trước Tần Phong đến phòng thí nghiệm bên ngoài căn cứ Thừa Bắc, cũng nghe nhân viên nghiên cứu nói như vậy. Chỉ không ngờ những người này sẽ phản ứng kích động như vậy, thậm chí còn muốn dùng loại chuyện hoang đường này lừa gạt Tần Phong. Bạch Ly vẫn đi theo sau lưng Tần Phong, thấy tình huống như vậy lại mở miệng nói, lão công, hình như bọn họ cũng bị thôi miên. Ánh mắt Tần Phong nhìn về phía những người kia, có lẽ không đơn giản là thôi miên nhưng bị tẩy não cũng là chắc chắn. Nếu như lời các ngươi nói, vì sao không lấy bản thân ra làm thí nghiệm? Tần Phong lại nói. Tuy trong lòng những người này rất cuồng nhiệt, nhưng cuối cùng vẫn né tránh ánh mắt của Tần Phong. Để mình biến thành quái vật không phải người không phải quỷ, huống chi còn vì chiến đấu mà suy yếu, giảm bớt thọ mệnh, sao bọn họ có thể làm được? Bọn họ là nhân viên nghiên cứu quý giá nhất, chỉ có những mãn phu đó mới tôn trọng lực lượng. Tần Phong thấy ánh mắt của những người này lập tức cười lạnh. Xem ra, các ngươi đều là một đám đao phủ. Tần Phong tiếp tục đi về phía trước, tất cả trẻ sơ sinh trong căn phòng cách ly bằng thủy tinh đều bị giết chết. Đám nhân viên nghiên cứu khoa học kia cũng không còn đường lui nữa. Ngay lúc này, một cánh cửa lớn khác của căn phòng đột nhiên mở ra, lúc thấy cánh cửa này mọi người đều lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng sau khi nhìn về phía Tần Phong, bọn họ lại như ong vỡ tổ chạy vào bên trong. Tình huống hiện tại đã không có ai càng kinh khủng hơn Tần Phong nữa. Nhưng bọn họ vừa đi vào bên trong đã truyền ra tiếng kêu thảm, mùi máu tươi nhanh chóng lan tràn. Tần Phong cười lạnh một tiếng, trong ý thức lực đã biết bên trong có cái gì. Nhưng hắn không sợ hãi chút nào, bước chân ổn định đi vào phòng thí nghiệm kia. Trong này đựng vật thí nghiệm người biến dị càng khủng bố hơn phòng trẻ sơ sinh. E rằng trước đó những người này đều là nhân loại, hoặc là biến đổi vì thí nghiệm, hoặc vì thường xuyên bị tiêm thuốc nên không có cách nào biến về người. Ông ông ông. Mấy cái bàn điều khiển bị mở ra, sinh vật bên trong bị thả ra ngoài. Một số người biến dị đã khôi phục được tự do lại không có lý trí, liền xé nát nhân viên nghiên cứu, huống chi là một người ngoài như Tần Phong. Tần Phong đột nhiên trở thành mục tiêu đi săn của những người này. Người biến dị muôn hình muôn vẻ nhào về phía Tần Phong. Địa ngục hỏa thảm. Trong chớp mắt, toàn bộ phòng thí nghiệm biến thành một biển lửa. Vô số thiết bị đang kêu lên vù vù phát ra tiếng nổ tung, điện lưu đổ ra khắp nơi, còn có những người biến dị đó phát ra tiếng kêu thảm thiết. Có lẽ những người này là ghen cải biến thú vương, nhưng chắc chắn bọn họ chỉ là thứ phẩm. Dù số lượng đông đảo cuối cùng vẫn bị Tần Phong giải quyết, thành vườn đao chém giết từng cái, giết sạch sành sanh những người biến dị này. Ngay lúc này, trong loa truyền thanh còn sóc lại truyền ra giọng nói của vương giáo sư. Đáng giận, 051, đi giết hắn, chỉ cần giết hắn, ta sẽ thả ngươi tự do. Ánh mắt Tần Phong nhìn về phía căn phòng thủy tinh biệt lập to lớn ở cuối cùng căn phòng thí nghiệm này, lúc này cửa lớn sắt thép bên cạnh cửa sổ đã mở ra, nhưng vật thí nghiệm người biến dị bên trong căn bản không đi ra ngoài. Chờ đến khi Tần Phong nhìn sang mới phát hiện đây là một nam nhân khá kỳ quái. Một mái tóc đủ mọi màu sắc, bờ môi màu đen, móng tay xanh biếc trông quái dị mà khủng bố. Trên người hắn ta không có bất kỳ biểu tượng dị thú gì, lại tản ra khí tức dị thú vương giả. Hơn nữa thực lực của hắn ta đã đạt đến cấp E, nghe được lời nói của vương giáo sư, hắn ta khẽ nâng đầu lên, ánh mắt tập trung trên người Tần Phong. Có giữ lời không? Nam nhân được gọi là 051 nói. Đương nhiên, ta chưa từng nuốt lời. Vương giáo sư lập tức hô lên. Về điểm này 051 vẫn tin tưởng vương giáo sư, hắn ta đứng lên, dần xuất hiện rõ ràng. Lúc này Tần Phong mới chú ý đến vóc dáng của người này rất nhỏ, động tác bước đi rất nhẹ, động tác nhìn như không nhanh không chậm lại không có chút dấu vết nào. Ồ, ánh mắt 051 dừng trên người Bạch Ly, trong mắt thoáng qua vẻ nghi ngờ, người cũng là vật thí nghiệm giai đoạn 2. Hình như trông ngươi càng hoàn mỹ hơn. Bạch Ly nhíu mày, giai đoạn 2 cái gì? 051 vừa cười vừa nói, giống như ta vậy, có thể bảo đảm hình thái nhân loại, lại có được năng lực dị thú. Bạch Ly lại coi thường đó chỉ là thuộc biến hình mà thôi, vậy đã cảm thấy hoàn mỹ, nhân loại này thật sự rất hiếm thấy. Tần Phong lại cảnh giác. Quả nhiên, trong lúc im hơi lặng tiếng một mảnh phù văn màu xanh xuất hiện, những phù văn này như chỗ nào cũng có phiêu tán khắp nơi, khiến không khí cũng biến thành màu xanh. Độc. Tần Phong phát hiện trước tiên. Không sai, năng lực của ta cũng là độc, đây là năng lực của Ban Lang Thử. 051 nói chuyện. Ban Lang Thử là một loại sinh vật biến dị đặc thù, không phải bắt nguồn từ dị giới mà bắt nguồn từ thiên địa linh khí dày đặc, ở nơi ô nhiễm quá độ sẽ xuất hiện một loại chuột biến dị. So sánh thân thể của bọn nó với sinh vật dị giới thì không quá lớn, chỉ dài hơn 1 mét, nhưng trong thân thể chứa cự độc. Loại độc này khiến sinh vật này trở nên khủng bố. Sau khi tận thế xảy ra, loại sinh vật thú triều cấp S uy hiếp cao độ đầu tiên là Ban Lang Thử triều. Nó có thể so sánh với nguồn ô nhiễm của đá địa ngục, độc tố rất cường đại. Oanh. Quanh người Tần Phong bùng lên địa ngục hỏa. Phù văn tương khắc, độc tố có mạnh hơn cũng là phù văn hệ mộc, nhiệt độ cao dữ dội có thể giết chết bất kỳ độc tố gì. Ngọn lửa vần quanh Tần Phong khiến hắn như một hỏa nhân. Ngay sau đó, thân thể của hắn đã động đậy, thanh vương đao trong tay vung lên lại chém vào không trung. 051 đã biến mất không thấy gì nữa, tốc độ của hắn ta quá nhanh. Nhưng tốc độ của Tần Phong cũng không chậm, huống chi hắn còn có chiêu thức khác chưa dùng đến. Hắc ám bao trùm. Ánh sáng màu đen tràn đầy trời đất khiến xung quanh trở nên mơ hồ, trong lòng 051 giật mình, không ngờ Tần Phong lại có được năng lực như vậy. Độc khí. 051 cũng thả ra độc tố, trong phòng thí nghiệm ngoài trừ xác chết đầy đất cũng là sương mù màu đen và màu xanh. Vương giáo sư quan sát máy theo dõi bên ngoài căn bản không thấy rõ tình cảnh chiến đấu, nhưng sự lo lắng trong lòng hắn ta càng lúc càng lớn. Không được, phải rút lui, nhưng phòng thí nghiệm này đã bị phát hiện cũng không thể tiếp tục được nữa, đáng tiếc. Phòng thí nghiệm này đã tồn tại khoảng thời gian 5 năm, cho nên mới mở rộng đến quy mô hiện tại, cũng nghiên cứu ra vật thí nghiệm 051. Cũng may tài liệu gì đó đều ở đây, đến nơi khác nghiên cứu cũng không sao cả. Cộng thêm phòng thí nghiệm này không phải một tay Vương giáo sư thành lập lên, cũng không thấy đau lòng, nếu từ bỏ có lẽ còn có thể gia nhập vào hạng mục nghiên cứu thú vị khác. Nghĩ như thế, Vương giáo sư lấy ra một cái ổ đĩa RAM. Khoa học kỹ thuật phát triển đến tình trạng như bây giờ, dung lượng của ổ đĩa RAM đã lớn đến không dám tưởng tượng, phải sử dụng thứ này nghĩ cũng biết tư liệu khổng lồ đến lúc nào. Lúc này, trận chiến trong phòng thí nghiệm càng ngày càng dữ dội, ngọn lửa nhiệt độ cao và khí độc ăn mòn khiến cả phòng trở nên méo mó. Tình huống hiện tại của hai người lại rất khác biệt. 051 thở hổn hển, dù tốc độ của hắn ta rất nhanh, thân thể của Tần Phong có sức chịu đựng càng tốt hơn, trong trận chiến kịch liệt người thua thì chắc chắn là 051. Thực lực của hai người vẫn có chút chênh lệch. Trong sương mù màu xanh đen, nguồn nhiệt lại tăng lên. 051 biết đó là Tần Phong, vì Tần Phong chắc chắn phải dùng ngọn lửa bao bọc bản thân mới không bị cự độc tổn thương. Phốc. 051 đột nhiên phun ra từng ngụm nước, trong nước bọt có màu tím đậm khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Màu tím này và ngọn lửa nóng rực gặp nhau lập tức nổ tung, màu tím đậm rơi xuống đất tạo ra một cái hố to bị ăn mòn, nếu rơi vào trên thân người nghĩ cũng biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng ngay sau đó 051 thay đổi sắc mặt, vì nơi đó căn bản không có bóng dáng Tần Phong. Ngay sau đó, bên trái truyền đến khí tức lạnh lẽo, Tần Phong ở trong bóng tối khiến người ta khó lòng đề phòng. Oanh. Một quyền bộc phát, Tần Phong đánh trúng bụng 051. À, 051 hét thảm, cả thân thể đều bay ra ngoài, lực lượng to lớn đụng nát cửa sổ căn phòng tách biệt mà hắn ta đi ra trước đó. Thật ra cửa sổ sát đất này rất chắc chắn, dù 051 va vào cũng chỉ tạo thành vết nứt lại khó vỡ nát. Đây chính là cửa sổ quan sát đề phòng 051 chạy trốn, bản thân cũng có chất lượng cứng rắn, nếu không phải Tần Phong có lực lượng quá mạnh, cũng không có khả năng tạo thành thương tổn như vậy. Tần Phong không chút do dự xông lên trước, thanh vương đao trong tay chém ngang ra. Hỏa thụ ngân hoa. Ngọn lửa bao trùm diện tích lớn khiến 051 không có chỗ để trốn. 051 không kịp xoa dịu cơn đau, thậm chí mấy chiếc xương sườn bị gãy cũng không kịp nối liền đã co chân chạy. Rầm rầm. Cửa sổ sát đất bị Tần Phong một đao chém vỡ. Tần Phong trở tay lại là một cái hỏa diễm xạ tuyến, bay về phía 051 trong làn sương dày đặc. À, 051 lại chịu một kích, trên người bị trọng thương. Trận này như mèo vần chuột, 051 đã rơi vào thế yếu tuyệt đối. Chờ chút, có lẽ chúng ta có thể dừng tay nói chuyện. 051 kêu lên, dưới chân cũng không ngừng lại, bản năng của hắn ta vẫn cảm nhận được nguy hiểm không dám dừng tay thật, tránh né công kích của Tần Phong bất cứ lúc nào. Nói chuyện gì? Tần Phong lặng lẽ đứng cách 051 không xa. Nếu hắn ta có hành động gì, Tần Phong sẽ lập tức ra tay giết chết. Dù sao 051 đã là nỏ mạnh hết đà, hắn không muốn xảy ra rắc rối. Tại sao ngươi đến phòng thí nghiệm này? Có lẽ ta biết nội dung của phòng thí nghiệm này còn nhiều hơn Vương giáo sư kia. Dù sao ta đã trở thành vật thí nghiệm trong 5 năm, Vương giáo sư kia chỉ mới gia nhập phòng thí nghiệm này gần 1 năm, tiếp quản ta. Trong mắt Tần Phong lóe lên tia sáng tối tăm. không ngờ phòng thí nghiệm này lại ẩn nấp ở đây lâu như vậy, hơn nữa lời nói của 051 thật sự khiến Tần Phong dao động. Nhưng Tần Phong cũng không dễ lừa như vậy. Ai biết ngươi có cùng một bọn với những người kia hay không? Tần Phong lạnh lùng nói. Nếu ta cùng một bọn, ta sẽ không bị giam lại. 051 mỉa mai. Vậy nói một vài điều khá thực tế đi, tổ chức này gọi là gì? Tần Phong cũng bắt đầu thử dò xét. 051 không cảm giác được nguy hiểm cũng dừng bước, dù sao đi tới đi lui cũng tiêu hao thể lực. Hiện tại hắn ta gãy mất ba cái xương sườn, sau lưng cũng bị đốt cháy, mỗi một bước đều đau muốn chết. Tổ chức này có biệt hiệu là Z, hình thức là tổ chức hắc ám nhưng được lão đại các phương quyên góp nên thế lực rất lớn. Tần Phong giật mình, được lão đại các phương quyên góp. Hắn nghĩ đến Lâm Tăng, nhưng hiện nay đối với Tần Phong và 051 thì Lâm Tăng cũng không được tính là lão đại, vậy ít nhất là năng lực giả cấp D, vậy rốt cuộc bọn họ thí nghiệm nghiên cứu cái gì? Tình trạng của ngươi khác với người biến dị thông thường. Tần Phong nói. 051 tự nhiên gật đầu, tất nhiên bọn họ nghiên cứu làm thế nào để người bình thường thức tỉnh dị năng, cổ võ. Nếu chỉ nghiên cứu linh khí trong thiên địa thì quá khó khăn, phần lớn nghiên cứu đều động vật biến dị nhiều nhất ở trong địa cầu, người cũng thấy đấy, mèo, heo, gấu, chuột, ưng là dị thú thường thấy nhất trong vùng núi Phúc Thành, cũng thuận tiện cho bọn họ nghiên cứu. Tần Phong nhớ đến khuê xà xuất hiện trong căn cứ Thừa Bắc, còn có lúc Trần Minh hóa thành người sói. Đó là dị thú dễ tìm kiếm nhất, cùng thường xuyên xuất hiện xung quanh căn cứ Thừa Bắc. 051 vì tăng thêm thiện cảm với Tần Phong, tiếp tục nói, dù trước kia vật thí nghiệm có thực lực gì, sau khi cắm gen vào sẽ dần tăng cường độ gen, nhưng người quá yếu không chịu được loại gen mạnh hơn. Cấp D chỉ là bán thành phẩm, bọn họ bị gen lây nhiễm sẽ nửa hóa thú, đồng thời không có khả năng khôi phục trưởng thành, thực lực rất yếu thậm chí không mạnh bằng cổ võ giả bao nhiêu, loại này không có bất kỳ giá trị gì, là đồ thất bại trong vật thí nghiệm. Cấp F có thể tự khôi phục, thông qua thuốc kích hoạt có được thực lực cấp thú tướng hoặc là thú vương, dù là sức khôi phục hay lực chiến đấu đều gia tăng rất lớn. Nhưng khuyết điểm rất rõ ràng. Mất lý trí đồng thời chỉ có sau khi chiến đấu trong thân thể không cách nào duy trì nữa mới có thể khôi phục. Cấp E chính là loại như ta, không cần hóa thú cũng có được dị năng, chỉ là thay đổi màu sắc một số lông tóc, đồng tỷ, móng tay, đã hướng tới hoàng mỹ. Tần Phong nghi nghị nói, vậy còn có vật thí nghiệm người biến dị cấp D, cấp C không? Chắc là có, lúc đó càng thêm cường đại, phương hướng cũng khác biệt, bọn họ vẫn đang bắt ta làm thí nghiệm cũng vì hy vọng ta có thể hoàn toàn hóa thú. 051 rất mạnh nhưng vẫn chưa đủ mạnh. Tuyệt đối không mạnh mẽ như một bang lang thử cấp thú vương. Khi đó, mới có thể là người vô địch chân chính. Hơn nữa, Tần Phong biết có cấp D, có lẽ còn có cấp C, đến lúc đó không nghiên cứu biến hóa hình thái như thế nào, mà là gen dị thú đẳng cấp cao. Có lẽ đến sau cùng, thậm chí bọn họ có thể phỏng chế ra gen long. Trước khi Tần Phong sống lại không tìm được tổ chức Z, nhưng số lượng người biến dị trong tổ chức hắc ám chắc chắn không phải số ít. Chỉ không ngờ lực lượng thí nghiệm của tổ chức Z lại mạnh như vậy. Lúc hai người lần lượt từ bỏ chiến đấu, sương mù màu đen và sương mù màu xanh cũng dần tán đi. Trong phòng đã là một mảnh hỗn độn, 051 cũng rất chật vật, ngược lại Tần Phong không có tổn thương gì, người khiến người khác càng chú ý hơn là Bạch Ly. 051 hơi ngạc nhiên nhìn đối phương, vị trí Bạch Ly đứng không khác gì trước khi chiến đấu như chưa từng di chuyển, nhưng trước đó 051 và Tần Phong chiến đấu, cả phòng thí nghiệm đều bị phá hủy hơn phân nửa nhưng không cảm nhận được sự tồn tại của Bạch Ly. Tất nhiên Bạch Ly đã lợi dụng năng lực không gian, ẩn nấp trong hư không nhìn Tần Phong tự chiến đấu. Nhưng trong nháy mắt 051 nhìn về phía Bạch Ly lại mở miệng, nhìn ta. Khí chất nữ vương cường đại bạo phát ra, loài thú có khái niệm đẳng cấp rõ ràng, dù bang lang thử có cường đại tuyệt đối không phải đối thủ của cự thú không gian. Chủng tộc của Bạch Ly tuyệt đối là đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên. 051 lập tức bị khống chế tâm thần. Nói ra lai lịch của ngươi trước khi tiến vào phòng thí nghiệm đi. Đồng tử 051 mở to, không chút do dự mở miệng nói, ta là cô nhi Phúc Thành, sau khi tốt nghiệp học viện trung đẳng đã thức tỉnh dị năng hệ mộc, ngày hôm sau phát hiện đã bị bắt vào phòng thí nghiệm rồi. Tần Phong không ngờ trải nghiệm của 051 lại tương tự với mình, chỉ sợ trước đó chuyện này đã xảy ra rất nhiều. 051 ở trong phòng thí nghiệm 5 năm, trước khi Tần Phong sống lại đã vùng vẫy giải chết 10 năm, kinh nghiệm này khiến Tần Phong bỏ đi lòng đề phòng với 051. Hắn gật đầu với Bạch Ly thả lỏng ý thức lực, 051 khôi phục tinh thần, ánh mắt nhìn về phía Bạch Ly mang theo vẻ e ngại. Sao loại năng lực này lại có thể vận dụng với dị năng giả, ý thức lực lại cường đại hơn cả hắn ta? Ngươi, rốt cuộc ngươi là ai? Lòng cảnh giác của 051 với Bạch Ly càng mạnh hơn. Bạch Ly tự nhiên nói, ta là bạn gái của hắn. Tần Phong, tuy cách giới thiệu này không có gì không đúng, nhưng cách giới thiệu thân phận hùng hồn như thế không cảm thấy quái gì sao? Hiển nhiên 051 cũng bị lời nói của Bạch Ly làm cho ngạc nhiên. Bầu không khí giữa một người biến dị, một thú vương trở nên lúng túng. Lúc này, sương mù màu xanh sẫm đã biến mất hơn phân nửa, nhưng cũng để thiết bị giám sát lại nhìn rõ tình cảnh bên trong. Thấy Tần Phong hoàn hảo không chút tổn tại, không năm một lại chật vật không chịu nổi, hiển nhiên sắc mặt Vương giáo sư rất khó coi. Vốn tưởng thu hoạch được hai xác chết làm tài liệu thí nghiệm, xem ra là chuyện không thể nào, đã vậy đều đi chết đi. Vương giáo sư lập tức nhấn một chốt mở. Ngay sau đó, trần nhà trong phòng thí nghiệm của 051 đột nhiên nứt ra, một khẩu đại pháo tinh thể nhô ra từ trong không gian tối om. Trong họng pháo to lớn đang ngưng tụ ánh sáng màu xanh lam. Sắc mặt của Tần Phong và 051 thay đổi. Thiết bị khổng lồ như vậy, lần trước Tần Phong gặp được cũng là pháo năng lượng dựng trên tường thành của Thừa Dương Thị và Phúc Thành. Loại vũ khí sát thương mang tính bao trùm này bắn ra một kích, dù là dị thú vương giả cấp E cũng phải bị thương nặng. Nhân loại nhỏ yếu càng không chịu nổi loại hỏa lực này. Dù Tần Phong có mạnh hơn cũng không dám hứa chắc có thể hoàn hảo không chút tổn hại dưới công kích như vậy. Vương Ngang, ngươi là đồ, khốn, kiếp. 051 lập tức điên cuồng mắng chửi. Ở trong phòng thí nghiệm 5 năm, sao 051 có thể không biết mình chịu sự uy hiếp gì? Thật ra hắn ta là sự tồn tại khá nghe lời trong đám vật thí nghiệm, thực lực của hắn ta cũng đang chậm rãi tăng lên, hắn ta không dám hành động thiếu suy nghĩ chỉ vì chờ một ngày rời đi. Bây giờ, vừa xuất hiện chút hy vọng lại trở nên tuyệt vọng. Đây là pháo năng lượng bản cải tiến, uy lực to lớn nhưng phạm vi tác động chỉ có bên trong phòng thí nghiệm này, nơi này sẽ sinh ra lưới năng lượng không thể chạy trốn. Mặc dù Ban Lan Thử là loại chuột nhưng 051 không kế thừa năng lực đào hang của lão thử, e rằng khó thoát tai kiếp. Nhưng hắn ta tuyệt vọng, Tần Phong lại không có. Tiểu Bạch, dẫn bọn ta đi, dẫn theo cả hắn. Tần Phong chỉ 051. Bạch Ly gần như dẫn theo Tần Phong và 051 biến mất ở nơi này trong nháy mắt. Cùng lúc đó, toàn bộ phòng thí nghiệm bị ánh sáng bao phủ, thậm chí camera cũng bị phá hủy. Vương giáo sư cười lạnh một tiếng, rút ổ đĩa RAM đi về nơi đầy bừa bộn ở bên ngoài phòng thí nghiệm. Lúc này, trong phòng thí nghiệm có một ánh đỏ lấp lóe. Khởi động hệ thống tự hủy tiến hành đếm ngược 3 phút. Xin hãy nhanh chóng rút lui. Bước chân của Vương giáo sư không nhanh không chậm, lúc này một nhân viên nghiên cứu bị trọng thương nhưng vẫn chưa chết duỗi ra bàn tay đầy máu, muốn túm lấy Vương giáo sư, dẫn ta đi, giáo sư. Ta còn chưa chết, ngươi vẫn cần trợ thủ. Vương giáo sư lại chưa từng liếc nhìn đối phương lấy một cái. Ngay sau đó, Vương giáo sư đã bước lên đường hầm chạy trốn, khởi động xe bay trong đó, bay ra ngoài từ lối đi bí mật. Lúc này, bên ngoài dãy núi, Tần Phong, 051 và Bạch Ly cũng đồng thời xuất hiện. 051 còn chưa tin được mình lại trở về từ cõi chết như thế. Hừ, ta muốn xem ngươi còn có thể chạy đến đâu. Tần Phong tức giận. Phải biết rằng, trước đó Bạch Ly dẫn theo hai người rời khỏi phòng thí nghiệm, kết quả bên ngoài cũng nhanh chóng khởi động hệ thống tự hủy, Tần Phong không dám dừng lại cũng không đuổi theo người được gọi là Vương giáo sư kia, mà đi thẳng ra ngoài núi. Tất nhiên Vương giáo sư sẽ đi ra ngoài, thật chờ mau sau khi hắn ta thấy ba người sẽ có biển cảm gì. Ý thức lực của Tần Phong bao phủ dãy núi, không đến 2 phút hắn đã thấy một khối núi đã đột nhiên lõm xuống để lộ ra một cái động cực lớn, sau đó một chiếc xe bay xuất hiện. Trong tay Tần Phong có thể một khẩu pháo tay kinh khủng. Hắn gần như không chút do dự ấn chốt. Một viên đạn pháo vàng đậm bắn ra tạo thành một đường cong trên không trung, trong chớp mắt đã đuổi theo chiếc xe bay kia. Vương giáo sư ngồi trong xe bay trợn to mắt, không thể tưởng tượng nổi mình tất cả. Bên trong xe bay phát ra tiếng cảnh báo tích tích tích, nhưng không có bất kỳ cách nào ngăn cản uy lực của hỏa lực to lớn này. Oanh! Đạn pháo đã rơi vào xe bay, toàn bộ xe dâng lên sóng ánh sáng năng lượng chói mắt. Cái này được quảng cáo là kỹ năng thiết yếu của chiến xa, có thể đỡ được sự tiến công của dị thú hoặc là công kích của đạn pháo. Chỉ có điều, cái này cực kỳ tiêu hao năng lượng, nếu năng lượng không đủ thì không cách nào khởi động. Không hề nghi ngờ, uy lực đạn pháo của Tần Phong tuyệt đối có thể so với sự tấn công của dị thú cấp E, hơn nữa dưới ý thức lực khống chế không hề khuếch tán ra, tất cả uy lực rơi vào trên lồng năng lượng của xe bay, không hao tổn một chút nào. Sự tấn công này khiến ánh sáng màu trắng dần nhạt đi, sau cùng biến thành trong suốt, ngọn lửa và sóng xung kích to lớn lập tức lật tung chiếc chiến xa huyền phù này ra ngoài. Đã nghèo còn gặp cái eo, lúc này cả ngọn núi vang lên một tiếng ầm vang. Chấn động to lớn truyền đến. Là hệ thống tự hủy do Vương giáo sư bố trí trước đó, toàn bộ phòng thí nghiệm đã bị phá hủy khiến ngọn núi sụp đổ như là động đất to lớn. Xe bay của Vương giáo sư vốn rơi vào trên sườn núi, lập tức như hòn đá to lớn lăn xuống núi. Tần Phong để Bạch Ly thả ra U Linh Mã, hai người ngồi lên U Linh Mã tránh khỏi sự trùng kích to lớn. 051 cũng không sợ sự chấn động này, hắn ta tùy ý tìm một tảng đá dùng ý thức lực khống chế, nổi bồng bềnh giữa không trung. Người duy nhất xui xẻo e rằng chỉ có Vương giáo sư kia. U Linh Mã bị thôi động chạy đến nơi xe bay rơi xuống, bọn họ nhanh chóng tìm thấy Vương giáo sư chạy trốn. Ngọn núi đã không còn chấn động, xe bay của Vương giáo sư nghiêng ngả rơi dưới núi, bên trong đã tung tóe đầy máu. chỉ nhìn qua bọn họ đã phát hiện vương giáo sư này chết đến không thể chết thêm được nữa. Đây thật sự là tự tạo nghiệt thì không thể sống. Tần Phong còn muốn giữ lại mạng của đối phương, ép hỏi một số việc mà mình muốn biết. Còn có cái này. Bạch Ly vung tay lên, một chiếc cúc áo màu xám bạc xuất hiện trong tay Bạch Ly, đây chắc chắn là một trang bị phù văn không gian. Đây là thứ mà đối phương muốn mang đi, chắc liên quan đến phòng thí nghiệm, vậy cũng không phí công ra tay. Tần Phong nói, hiện tại cũng không có cách nào cẩn thận xem xét đồ vật bên trong. Chúng ta làm sao bây giờ? 051 hỏi. Tất nhiên là rời đi, nơi này xảy ra vụ nổ, e rằng căn cứ gần nhất sẽ tưởng xuất hiện vết nứt hoặc động đất, đến đây xem xét. Tần Phong để Bạch Ly thả ra chiến xa huyền phù hào hoa, hai người ngồi lên, 051 lại không động đậy. Lên xe. Tần Phong nói. Cái đó cái xe này của ngươi lái thế nào, quá hào hoa, ta chưa từng thấy. 051 lộ ra vẻ lo lắng không yên. Trước khi tiến vào phòng thí nghiệm, 051 vẫn là một thiếu niên, 5 năm trôi qua từng điên cuồng, tự sát, tinh thần sa sút, hiện tại đã lấy lại sự tự do, lại thấy mơ hồ với tương lai. Thời gian bên ngoài, mỗi một ngày đều đang thay đổi, muốn hắn ta tiếp nhận hơi khó khăn. Tần Phong thấy hơi đồng tình với đối phương, mở ra cánh cửa lớn sang trọng ở phía trước xe, cánh cửa đẩy vào bên trong sau đó sẽ tự động mở rộng ra ngoài, hoạt động về phía sau để lộ ra cách trang trí xa hoa như khách sạn ở bên trong. 051 bước lên xe, lúc này hắn ta đã không còn là người biến dị cấp E cường hãn, mà như một tên nhà quê. Nếu ở bên ngoài, trong vòng 5 năm chưa chắc đã đạt đến cấp E, Tần Phong tùy ý nói. 051 cười khổ một tiếng, vậy ta còn phải cảm ơn phòng thí nghiệm này sao? Tần Phong nói, vậy thì không cần, ngươi nên cảm ơn bọn họ đã cho ngươi thực lực tốt nhất để báo thù, có muốn đi cùng với ta đào ra nội tình của phòng thí nghiệm này không? Chúng ta có thể liên thủ. 051 nhìn Tần Phong, vẻ mặt đối phương bình tĩnh như không phải nói đùa. Được. 051 đồng ý, quan trọng nhất là hắn ta không có chỗ nào để đi. Tần Phong nghe được câu trả lời này cũng không thấy bất ngờ. Thật ra thực lực hiện tại của ngươi đã có thể so sánh với thủ lĩnh của căn cứ cỡ nhỏ. Nhưng bây giờ ngươi lại là người biến dị, chẳng may thân thể xuất hiện thay đổi gì hoặc đột nhiên mất lý trí tạo thành nguy hiểm thì ta cũng có trách nhiệm, trước tiên ngươi cứ nghỉ ngơi ở căn cứ của ta đi. Ừ, ta sẽ không gây ra việc gì. 051 gật đầu, đồng ý với Tần Phong. Ngươi không cần lo lắng, sau khi trở về ta sẽ cho ngươi một thân phận, ngươi chỉ cần nhuộm tóc, đeo kính sát trồng là được, chậm rãi tìm hiểu những điểm chưa quen thuộc, chỉ là 5 năm mà thôi. Tần Phong nói. Được. 051 gật đầu, lại nói thêm một câu, cảm ơn. Trong chiến xa huyền phù tự động có hệ thống chiến võng, so với màn hình của bộ đàm trên cổ tay thì lớn hơn rất nhiều, Tần Phong nhắc nhở 051 để đối phương lên mạng tìm hiểu tình huống hiện tại một chút. Trên thực tế, 5 năm cũng không thay đổi quá lớn. Điều khác với lúc trước có lẽ là số lượng nhân loại lại giảm bớt, căn cứ nào bị tiêu diệt, căn cứ nào được thành lập. Việc liên quan đến tình hình chung cũng không xảy ra. Trong lúc này, Tần Phong cũng giới thiệu về mình và Bạch Ly, sau đó hỏi thăm một vài ý kiến của 051. Trước kia ngươi tên là gì, dự định gọi bằng tên cũ hay đổi một cái mới? Được rồi, cứ bị gọi là 051 đã thành thói quen, gọi như vậy đi. Vậy gọi hài âm đi, cũng không thể dùng cái này làm thân phận mới của ngươi. Vậy thì họ Lăng, tên Vũ Nhất, Vũ trong cổ Vũ, Nhất trong 1234. Được. Tần Phong gật đầu. Sau đó Lăng Vũ Nhất vừa xem xét chiến võng vừa chữa thương. Tần Phong thì thiết lập chiến xa huyền phù cao cấp trở về căn cứ Phong Lê, bắt đầu xem xét trang bị không gian của vương giáo sư. Đồ vật bên trong không nhiều, 3 tấm thẻ đen không ký tên, thoạt nhìn là tùy ý ném vào trong nhưng vẫn là khoản tiền 150 triệu, có thể thấy phòng thí nghiệm tổ chức giác giàu có đến mức nào. Ngoài trừ cái đó ra cũng là một số chậu nuôi cấy tế bào, tài liệu dị thú lại thưa thớt, còn có một cái rương đóng kín. Lăng Vũ Nhất cũng thấy cái rương này, nhíu mày nói. Trước đó ta từng thấy bọn họ có cái rương như vậy, chắc là tài liệu cơ mật. Cần mật mã đặc biệt mới có thể mở ra, không chỉ như thế còn cần vân tay, nhiệt độ cơ thể và đồng tử để xác nhận, mỗi một cái không thể phạm sai lầm, nếu không đồ vật bên trong sẽ bị hủy diệt ngay lập tức. Tần Phong mỉm cười. Sau tận thế, khoa học kỹ thuật vĩnh viễn không sánh bằng dị năng. Tiểu Bạch. Dĩ nhiên Bạch Ly cũng hiểu Tần Phong, đưa tay chỉ một cái. Sau đó, đồ bên trong cái rương đột nhiên xuất hiện, chính là một cái ổ đĩa ram dài bằng ngón tay. Thứ này là tài liệu mà trước đó vương giáo sư muốn chuyển đi. Thấy là ổ đĩa RAM, ánh mắt Tần Phong trở nên nghiêm nghị, cẩn thận cắm ổ đĩa RAM vào trong bộ đàm. Sau đó, lượng lớn tài liệu được mở ra. Rất nhiều tài liệu mà Tần Phong căn bản xem không hiểu cũng không cần xem, hắn chỉ cần xem kết quả là được. Nhưng số tài liệu này quá to lớn, dù Tần Phong có ý thức lực kinh người, đi xem những tài liệu mà mình hoàn toàn không hiểu cũng đau đầu muốn nứt ra. Nhưng sau khi thấy một bảng danh sách, Tần Phong trở nên im lặng. Phần danh sách này là một số người phúc thành giúp đỡ phòng thí nghiệm. Sắc mặt hắn dần thay đổi. Rất hiển nhiên, phòng thí nghiệm này đã không tính là bí mật ở trong Phúc Thành. Những người kia dù tự nguyện hay không tự nguyện đều có thái độ cam chịu với loại phòng thí nghiệm này. Điều này khiến Tần Phong cảm thấy phòng thí nghiệm của tổ chức hắc ám này đã thẩm thấu vào trong xương tủy của mỗi một căn cứ. Nó như một loại bệnh tật không cách nào chữa trị, gặm ăn sự khỏe mạnh của một căn cứ. Tiếp theo, tốt nhất đừng đến Phúc Thành nữa. Cũng may sắp xảy ra sự kiện lớn, không cần đến Phúc Thành. Tần Phong nghĩ, chỉ có điều, rốt cuộc tổ chức Z là loại tổ chức gì, nó càng ngày càng khiến ta phải thay đổi cách nhìn. Trước khi Tần Phong sống lại đã từng tham gia rất nhiều lần vây quét tổ chức hắc ám này, có thực lực làm ra phòng thí nghiệm như thế lại không có trong xếp hạng tổ chức hắc ám khiến Tần Phong cảm thấy rất kỳ quái. Điều này cũng đại diện cho sự thần bí của đối phương. Dù như thế nào, bí ẩn không biết này cũng khiến Tần Phong muốn tiếp tục thăm dò. Hắn cũng phải đòi một lời giải thích cho đời trước của mình. Bây giờ còn có một người báo thù khác gia nhập với Tần Phong, nhiều người lực lượng lớn, tin tưởng sớm muộn cũng có thể đào ra tổ chức này. Sau khi chiến xa huyền phù hào hoa di chuyển 2 ngày, cuối cùng đã về đến căn cứ Phong Lê. Thời gian 1 tháng, hơn phân nửa căn cứ Phong Lê đã được xây dựng hoàn tất, Tần Phong trở về cũng khiến mọi người vô cùng kích động. Lão đại, Phúc Thành lại cấp huy chương năng lực giả cấp E cho ngươi. Vương Thần thấy ký hiệu trên ngực Tần Phong và Bạch Ly lập tức thấy ngạc nhiên. Tuy hắn ta biết Tần Phong đã đến cấp E, nhưng thu hoạch được huy chương năng lực giả lại khác biệt, đây chính là thừa nhận thực lực. Huống chi, Tần Phong mới bao nhiêu tuổi, dù sao hắn mới 16 tuổi, qua một tháng nữa cũng chỉ 17 tuổi mà thôi. Thực lực này quá kinh khủng. Phúc Thành cho khá nhiều đồ vật không tệ. Tần Phong nói, chỉ có điều không kể rõ những món đồ tốt này cho đám người Vương Thần. Tìm người mua thuốc nhuộm tóc và kính sát trồng cho ta. Khiến hắn trông bình thường một chút. Tần Phong chỉ Lăng Vũ Nhất. Vâng, khu trưởng, ta sẽ làm ngay. Thượng Na đảm nhiệm chức vụ thư ký của Tần Phong vội nói, nhưng trước khi đi ra ngoài vẫn hơi cúi đầu với Tần Phong, trong mắt là sự biết ơn và trung thành. Khu trưởng, trong số người mà ngươi đưa về trước đó có một người là dì nhỏ của ta, cảm ơn ngươi. Thượng Na nói xong lặng yên lùi ra ngoài. Vương Thần cười nói với Tần Phong, là người phụ trách dọn dẹp mà ngươi thuê trước đó, gọi là Thương Nhàn, hiện tại hai người sống chung coi như nương tựa lẫn nhau, có chỗ gửi gắm cũng không quá thảm hại. Tần Phong gật đầu, dù sao cảm xúc của thuộc hạ trực tiếp ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc, Tần Phong cũng không muốn thư ký của mình lúc nào cũng tỏ ra đau khổ. Hàng Trấn cũng nhỏ, hiện tại phần lớn người gặp nạn đều do hắn đưa ra, chờ sau này Thạch Thiên Hải khôi phục Hàng Trấn, e rằng chỗ kia cũng trở nên vắng vẻ. Mặc kệ, đây là thời đại thực lực là vi tôn, Tần Phong đã đạt tới cấp E, Thạch Thiên Hải lo âu cũng không dám đòi người của Tần Phong. Thượng Na nhanh chóng quay về, bắt đầu nhuộm tóc cho Lăng Vũ Nhất, những người khác nghe thấy Tần Phong quay về cũng chạy đến báo cáo. Trong đó, tất nhiên là Lưu Tuyết có nhiệm vụ nặng nề nhất, phụ trách kiểm kê hàng thu được lần này. Lúc này, thấy Tiết Hương Phúc không có mặt, Lưu Tuyết cũng nói nhỏ, Khương Trì, lần này ngươi mang về rất nhiều đồ vật cũng là sự đầu tư không nhỏ với căn cứ Phong Lê, có lẽ cần phải thay đổi cổ phần. Người cảm thấy trước kia Lưu Tuyết sẽ không nói những lời này, nhưng hiện tại Tần Phong đã trở thành năng lực giả cấp E, tất nhiên có sự khác biệt rất lớn. Một núi không thể chứa hai hổ, căn cứ Phong Lê có hai người nói chuyện hiển nhiên không tốt lắm. Nhưng ta vẫn đang chờ đợi, hiện tại còn chưa đủ. Tần Phong nói, không thể để mình chịu thiệt thòi, cũng không cần qua sông đoạn cầu, nếu thật sự đến ngày đó, ta sẽ đền bù tổn thất cho Trịnh khu trưởng. Lưu Tuyết gật đầu hiểu rõ, chờ đến khi thực lực của Tần Phong càng ngày càng mạnh, việc đền bù tổn thất cho Trịnh Dương cũng rất dễ dàng. Hiện tại vẫn chưa phải lúc bàn bạc về những điều này. Sau đó, Tiết Hưng Phúc, Hà Lĩnh, Triệu Tường cũng đến đây, báo cáo việc an toàn vùng giả ngoại quanh căn cứ với Tần Phong, vào mùa thu hoạt động của dị thú cũng giảm bớt, không có vấn đề quá lớn. Lời nói của Tiết Hưng Phúc lại khiến vẻ mặt Tần Phong hơi chấn động. Tiết Hưng Phúc giao một tấm thiếp mời giác vàng cho Tần Phong. Buổi đấu giá cấp siêu phàm của tập đoàn Vạn Tông được tổ chức ở Hải Thành, lão đại xem định phái ai đi? Tiết Hưng Phúc nói, trong này có vô số trân bảo, đồ tốt. Buổi đấu giá của tập đoàn Vạn Tông chia thành 3 cấp bậc, cấp thiên vũ, cấp địa thương, cấp siêu phàm. Tên gọi rất vang dội cũng vì quan tâm mặt mũi, trên thực tế cũng là thiên địa phàm, một buổi đấu giá cấp thấp nhất. Đồ vật bán đấu giá cao cấp nhất cũng là cấp E, có thể sẽ xuất hiện đồ vật nguy cấp D, vậy cũng là bảo bối áp trục. Đương nhiên, còn có hội giao dịch ngầm cỡ lớn để xử lý một số thương phẩm tồn động. Phần lớn đều là thương phẩm cấp D lại là trụ cột vững vàng trong căn cứ cấp thấp của bọn họ, trong này lại có không gian lợi ích vô cùng lớn. Ta và ngươi đi. Tần Phong nói thẳng. Khuôn mặt béo của Tiết Hưng Phúc đầy kích động. Vậy khu trưởng, ngươi dự định bỏ ra bao nhiêu tiền? Hiện tại trong cả căn cứ có mấy vạn hắc thiết giáp, những thứ này cũng có thể dùng để trao đổi, làm tiền tệ cứng. Tần Phong suy nghĩ, nói, ta cho ngươi 10 ức tiền hàng hóa, ngươi tạo dựng nhà kho cho căn cứ Phong Lê đi. Đôi mắt Tiết Hưng Phúc lập tức tỏa sáng. Lưu Tuyết lại ngạc nhiên, nói, khu trưởng, hiện tại tài chính không có nhiều tiền như vậy. Đúng vậy, tính cả hắc thiết giáp cũng chỉ có giá 2-3 ức. Ừm, ta biết, nhưng còn nửa tháng nữa, đến lúc đó sẽ giải quyết. Tần Phong nói. Lưu Tuyết chỉ có thể gật đầu lui ra. Chuyện khẩn cấp đều xử lý xong, hiện tại quyền lợi của Tần Phong lớn hơn rất nhiều, tùy tiện để bọn họ là một thân phận cho Lăng Vũ nhất, để hắn ta tạm thời đảm nhiệm trưởng lão vinh dự căn cứ Phong Lê. Nói trắng ra là, cái gì cũng không cần làm, được căn cứ Phong Lê nuôi mà thôi. Tần Phong dẫn theo Bạch Ly quay về căn cứ Thừa Bắc. Căn cứ Phong Lê còn chưa xây dựng xong, hiện tại căn cứ Thừa Bắc mới là thành phố phồn hoa. Vì cho Lăng Vũ nhất một thân phận khiến Tần Phong nhớ đến việc của Bạch Ly, nghĩ đã rất lâu rồi không đến cô nhi viện thăm hỏi, Tần Phong dự định nghỉ ngơi một chút, ngày hôm sau sẽ đến thăm viện trưởng Lâm Đức Vinh, đồng thời mời đối phương đến căn cứ Phong Lê. Hy vọng Trịnh khu trưởng đừng trách hắn đào góc tường, dù sao nhân tài rất hiếm có. Sau khi giết chóc lại trở về căn cứ, tất cả đều rất bình tĩnh không có máu tanh và tranh đấu, đêm này là một đêm không mộng, ngủ rất yên tâm. Ngày hôm sau, Tần Phong bước vào cô nhi viện. Hiện tại, Tần Phong đã khác với trước kia rất nhiều. Năng lực giả cấp E, thân phận này đại diện cho địa vị. Một nhân viên tình nguyện đi ngang qua thấy Tần Phong cũng trợn to mắt. Hôm nay làm sao vậy, lại có nhiều nhân vật lớn đến cô nhi viện như thế. Người kia lẩm bẩm nhìn Tần Phong và Bạch Ly đi vào phòng làm việc của viện trưởng. Lúc này, trong phòng làm việc của viện trưởng mơ hồ truyền ra giọng nói. Lâm viện trưởng, ngươi cần gì rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phát, cứ muốn ta phải ra tay sao? Cẩn thận ta bóp một cái, một bộ xương già này của ngươi không chịu nổi lại gãy mất. Giọng Lâm Đức Vinh cũng mơ hồ mang theo sự tức giận. À, dù hôm nay bộ xương già của ta gãy nát ở đây thì có làm sao? Tần Phong thay đổi sắc mặt. Hắn quán chú nội lực vào dưới chân, gần như là dậm chân mấy cái đã đến cửa phòng làm việc của Lâm Đức Vinh. Tần Phong không chút do dự đã văng cửa lớn. Trước bàn làm việc trong phòng làm việc viện trưởng của Lâm Đức Vinh có một tên nam nhân vô cùng phách lối vắt chân ngồi trên ghế. Hắn ta nghe được tiếng động mạnh còn hơi ngạc nhiên, nhưng hắn ta cảm thấy là một tên lão sư cô nhi viện nào đó nghe thấy mình uy hiếp Lâm Đức Vinh, nên chạy đến kêu gào. Cũng chỉ giãy dụa như sâu kiến mà thôi. Cút ra ngoài. Nơi này không có chỗ cho các ngươi nói chuyện. Người kia bộc phát ra uy áp cường đại, lại là một năng lực giả cấp F đỉnh phong. Lâm Đức Vinh lại phát hiện bóng dáng Tần Phong, vốn đang rất lo lắng lại biến thành ngạc nhiên. Vẻ ngạc nhiên trong mắt đối phương xuất hiện khi thấy huy chương ký hiệu cấp E ở trên ngực Tần Phong. Cút ra ngoài. E rằng hiện tại người nên cút là ngươi. Tần Phong giận dữ nói. Tần Phong nhanh chân đi vào. Lúc này người kia phát hiện đối phương căn bản không chịu ảnh hưởng từ uy áp của mình, còn tưởng là một người làm càng làm bậy, ngay sau đó lại bị một lực hút to lớn kéo ngửa về đằng sau. Cả cái ghế cũng bị lật ngược lại. Cũng may hắn ta đã có chuẩn bị, vỗ vào tay vịn ghế nhảy lên không trung, xoay người hạ xuống, cuối cùng đã đối mặt với Tần Phong. Hát hiện tại khuôn mặt này của Tần Phong quá nổi tiếng, sau khi người kia nhìn thấy lập tức kêu lên. Tần Phong! Tần Phong nhíu chặt hàng lông mày. Đối phương nhận ra mình, chẳng lẽ lần này đến uy hiếp Lâm Đức Vinh là vì mình? Lúc này, người kia đánh giá dáng vẻ của Tần Phong, ngay sau đó cả người run rẩy không dám tin nhìn ngực Tần Phong. Cấp E, trước đó người này còn vô cùng phách lối. Bây giờ trên trán rịn ra lớp mồ hôi mỏng, vô cùng căng thẳng. Thế nào? Câm sao? Không phải vừa nãy còn rất phách lối sao? Trong mắt Tần Phong hàm chứa sát khí. Đối phương có thủ đoạn gì cứ tìm hắn là được, uy hiếp người bên cạnh mình như thế, sao Tần Phong có thể đồng ý được? Dù là Lâm Đức Vinh hay Chu Hạo đều là người thay đổi vận mệnh của mình, hắn không hy vọng những người này xảy ra bất kỳ chuyện gì. Đây là chứng minh sự nghịch thiên của hắn. Lúc này, người kia nghe thấy Tần Phong nói vậy cũng run rẩy, cuối cùng không nói ra được mấy lời phách lối nữa. Hắn ta chật vật nuốt nước bọt, mở miệng nói, Tần khu trưởng, ta là quản sự ngoại môn Tân gia, hôm nay đến đây là muốn mời ngươi đến tham gia đại thọ 60 của gia chủ chúng ta. Tần Phong cười lạnh một tiếng. Cách mời người của Tần Phong các ngươi rất đặc biệt. Lúc này Lâm Đức Vinh cũng khôi phục lực lượng, lúc đầu hắn ta cũng nghĩ thà làm ngọc vỡ cũng không làm ngói lành, ai ngờ Tần Phong lại cho hắn sự bất ngờ. Sau khi tiêm thuốc thức tỉnh 3 tháng, Tần Phong lại có thể đến tình trạng hiện tại. Thật sự nghịch thiên. Mỗi lần đến ngày mừng thọ của gia chủ Tân gia đều sẽ mở tiệc tiếp đối khách bốn phương đến thăm, đồng thời bên trong cũng có lần bàn, phân chia tài nguyên, còn cháu đích tôn Tân gia đều có thể tiến hành tranh đoạt, mời người đến đó chắc chắn là hồng môn nghiến. Lâm Đức Vinh nghiêm nghị nói. Cũng vì nguyên nhân này, vừa rồi Lâm Đức Vinh mới từ chối tên quản sự Tân gia này. Chỉ có điều, hiển nhiên người kia muốn cưỡng ép đánh Lâm Đức Vinh bị thương, trói Lâm Đức Vinh đi khiến Tần Phong phải xông vào đầm rồng hang hổ. Kết quả không kịp ra tay, Tần Phong đã đến. Tất nhiên Tần Phong cũng nghĩ đến cuộc nói chuyện trước đó, đầu đuôi câu chuyện đã không thể rõ ràng hơn được nữa. Viện trưởng, để ngươi sợ hãi rồi. Chỉ là việc nhỏ. Hiện tại xem ra thật sự là chuyện nhỏ, nhưng đối với tên quản sự Tân gia này lại là chuyện lớn. Ánh mắt Tần Phong lại nhìn về phía hắn ta, lúc trước đối mặt với Lâm Đức Vinh thì ôn hòa, thân thiện, lúc này lại biến thành sát khí lạnh lão. Đã vậy, để ta đi là được, lấy thiếp mời ra. Tần Phong nói. Người này lập tức lùi lại mấy bước, sau đó hốt hoảng sờ về phía cái bàn, tấm thiếp mời giác vàng đầy phách lối ở trên bàn bị hắn ta cầm lên, giao cho Tần Phong. Tần khu trưởng, ta đã đưa thiếp mời đến, ta không làm phiền thêm nữa, cáo từ. Người kia hận không thể bỏ chạy ngay lập tức. Thế nhưng, sao Tần Phong có thể mặc kệ đối phương rời đi như vậy? Đến mà không trả lễ thì không hay. Nếu hôm nay không phải Tần Phong đúng lúc muốn đến thăm Lâm Đức Vinh, không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Nhất định phải cho những người này một bài học. Ta để ngươi đi sao? Tần Phong vung tay lên trực tiếp đập lên vai người kia, không phải tên quản sự Tân gia này không muốn tránh mà là phát hiện mình căn bản trốn không thoát. Trước đó ngươi nói cái gì? Ngươi muốn bóp nát xương cốt viện trưởng, cũng phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Nói xong, bàn tay Tần Phong đột nhiên siết chặt. Răng rắc. Một tiếng xương cốt trong trẻo vang lên, xương bả vai của đối phương lập tức bị Tần Phong bóp nát. A, người kia kêu thảm một tiếng. Tần Phong lại chọc đến bả vai còn lại của người kia. Dù sao cũng là một cổ võ giả cấp F9, thấy Tần Phong lại ra tay không khỏi thay đổi sắc mặt, nội lực hung mãnh chảy xuôi ra che chở thân thể của mình. Ầm. Bàn tay của Tần Phong lại đập vào bả vai đối phương, nội lực to lớn mãnh liệt phun ra đụng thẳng vào nội lực của đối phương, trong chớp mắt đã phá vỡ nội lực của đối phương. Răng rắc. Bả vai vỡ vụn. Lần này người kia lại cắn chặt răng không dám dừng lại, nội lực quán chú vào hai chân đột nhiên khẽ động. Tốc độ tăng mạnh, quản sự Tân gia này lập tức từ trước mặt Tần Phong chạy sang bên trái, sau đó thả người nhảy lên. Rầm rầm. Tiếng thủy tinh bị đụng nát vang lên, đối phương đã không hề kiêng dè hình tượng, trực tiếp nhảy qua cửa sổ ra ngoài. Văn phòng của Lâm Đức Vinh ở tầng cao, nếu là người bình thường nhảy xuống từ nơi này chắc chắn phải chết. Nhưng đối với cổ võ giả lại không như thế. Hai chân người kia điểm một cái đã như thạch sùng bám trên vách tường, nhanh chóng chạy trốn. Tần Phong đến bên cửa sổ, những miếng thủy tinh vỡ kia còn chưa rơi xuống đất, Tần Phong vung tay tung ra nội lực, rót vào những mảnh thủy tinh này. Đi! Vô số mảnh vỡ lao xuống dưới lầu, dù cách rất xa vẫn nghe được một tiếng hét thảm, còn có tiếng rơi xuống đất bịch bịch. Lâm Đức Vinh hoảng sợ. Tần Phong nhẹ nhàng đánh hai chiêu đã khiến một cổ võ giả cấp F9 không có chút sức phản kháng nào. Hắn ta nhìn xuống dưới qua cửa sổ. Tất nhiên lúc này quản sự Tân gia chưa chết nhưng lại ngã gãy hai chân, không dám dừng lại thêm, dùng lực lượng từ cằm và bụng để kéo thân thể trọng thương bò đi. Tuy rất thê thảm nhưng Lâm Đức Vinh luôn lấy đức phục người, từ ái hiền lành cũng cảm thấy trong lòng hả giận. Tần Phong, ngươi thật sự khiến lão viện trưởng lau mắt mà nhìn, hài tử tốt. Lâm Đức Vinh than thở, lại mỉm cười nói. Hài tử lấy lại mặt mũi cho mình luôn cảm thấy rất vui vẻ. Viện trưởng, ta lại gây thêm rắc rối cho ngươi. Tần Phong nói. Không. Là viện trưởng liên lụy ngươi, ngươi trưởng thành quá nhanh lại trọng tình nghĩa, là ta cản trở ngươi. Viện trưởng, sau này đừng nói những lời như vậy nữa, dù ngươi có liên lụy ta cả đời thì ta cũng vui lòng. Tần Phong nói như đinh đóng cột. Ha ha ha ha. Lâm Đức Vinh thoải mái cười ha hả. Hai người tùy ý trò chuyện về tình hình gần đây, mới hơn một tháng hiển nhiên tình cảnh của Lâm Đức Vinh đã xảy ra sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Vì Tần Phong cuộc khởi, thậm chí trở thành khu trưởng của căn cứ mới. Đám thượng tầng căn cứ thừa bắc cũng gió dục mây vần, thậm chí cảm thấy Lâm Đức Vinh sẽ gà chó lên trời, một số phú hào còn đến nịnh bợ Lâm Đức Vinh, xem có thể tìm được một số lợi ích hay không. Tất nhiên Lâm Đức Vinh không tiện từ chối, bởi vì những phú hào kia làm rất cẩn thận, chỉ quyên tiền lại không nói mục đích. Cho nên Lâm Đức Vinh cũng không sử dụng số tiền kia, chỉ sợ những người này đưa ra yêu cầu quá đáng mà mình không cách nào thỏa mãn, những người kia lại trở mặt không quen biết. Lần này Tần Phong đến, Lâm Đức Vinh cũng nhắc đến chuyện này. Nếu không sợ Tần Phong hiểu lầm hắn ta dựa vào danh tiếng của Tần Phong để yêu cầu quyên tiền. Quyên tiền rồi đâu có lý nào trả lại, nhận hết đi, nên dùng thì dùng. Tần Phong nói, viện trưởng, ta muốn đưa ngươi về căn cứ Phong Lê, hiện tại nơi đó do ta khống chế cũng tiện để những cô nhi này được nhận sự đối xử tốt hơn, sau này bọn họ là trụ cột vững chắc của căn cứ Phong Lê ta. Tay trắng khởi nghiệp chỉ cần nhân tài, trong vòng 10 năm sau này tất nhiên Tần Phong muốn chế tạo căn cứ Phong Lê thành sự tồn tại được vạn người chú ý, hắn có thực lực này, cũng có ý muốn này. Chỉ có điều tất cả đều cần thực lực của Tần Phong càng mạnh hơn, nhưng đây không phải là vấn đề. Được. Bộ xương già này của ta còn có thể di chuyển được. Lâm Đức Vinh cười ha hả. Đều là động đến xương cốt, nhưng lần này cũng không phải lúc bị uy hiếp trước đó. Bàn bạc với Lâm Đức Vinh một chút, Tần Phong lại rời khỏi cô nhi viện. Thiệp mời của Tân gia bị hắn đặt trong trang bị phù văn không gian, chỉ có điều vẫn ghi nhớ chuyện này ở trong lòng. Không ngờ Tân gia đã tổn thất lớn như vậy còn dám tìm đến cửa. Đã vậy, cũng đừng trách hắn bụng dạ ác độc, giết gà dọa khỉ. Tần Phong luôn không phải sự tồn tại có thể tùy ý bắt nạt. Còn 3 ngày nữa mới đến yến hội sinh nhật của tộc trưởng Tân gia, trong 3 ngày này tất nhiên Tần Phong sẽ không ngồi chờ chết. Thân thể, ý thức lực đều đạt đến cấp E, thời gian ngắn không cách nào điều chỉnh nhưng nội lực còn chưa lột xác đến cấp E, trước tiên tăng nội lực lên là được. Nhưng nếu không sử dụng hấp tinh quyết, cách tốt nhất tất nhiên là lợi dụng dị năng thôn phệ hấp thu đan dược. Sinh tức hoàng là đan dược cấp F, Tần Phong lại không định sử dụng thứ này vì tốc độ quá chậm. Hiện tại nên mua hồi chân đan. Tần Phong kết nối với chiến võng, tìm sàn bán đấu giá Vạn Tông, mỗi ngày cung ứng hồi chân đan có hạn lượng, giá trị 300 vạn một viên cực kỳ đắt đỏ. Tất nhiên số hồi chân đan hôm nay đã sớm bán sạch, nhưng Tần Phong biết sàn bán đấu giá Vạn Tông vẫn có hàng tích trữ, thậm chí mỗi tháng đều cố định cung ứng cho mấy gia tộc lớn. Nghĩ đến đây, Tần Phong liên hệ với giám đốc sàn bán đấu giá Vạn Tông ở Thừa Dương Thị, An Chính Vĩ. Tần khu trưởng. An Chính Vĩ ở đầu bên kia video nở nụ cười rất khéo léo với Tần Phong. Tần khu trưởng có chuyện gì không? Ta rất muốn cống hiến sức lực cho ngươi. Hắn ta nói như vậy, lúc ánh mắt nhìn thoáng qua huy chương cấp E trên người Tần Phong cũng thoáng qua vẻ ngạc nhiên, nhưng An Chính Vĩ che giấu rất tốt. Là một thương nhân, tin tức của An Chính Vĩ rất nhanh nhạy, hắn ta biết 3 ngày sau là đại thọ 60 của gia chủ Tân gia, đồng thời còn mời Tần Phong đến muốn giết gà dọa khỉ. Nhưng Tần Phong trở về từ hàng trấn, dù không nói đến tài liệu thú vương thì số lượng lớn tài liệu thú tướng cũng rất khả quan, An Chính Vĩ còn đang muốn liên lạc với Tần Phong để đối phương bán cho mình. Nếu chẳng may Tân gia thật sự chèn ép Tần Phong, những thứ nào vào túi của Tân gia, vậy sẽ không có liên quan gì với Vạn Tông nữa. Nhưng ai ngờ Tần Phong lại tăng đẳng cấp nhanh chóng như thế. Lúc hắn ở cấp F7 đã có thể miểu sát cấp E, hiện tại đã đến cấp E không biết còn có thể tiếp tục thần thoại vô địch đồng cấp hay không, nói vậy Tân gia chưa chắc đã ăn được chỗ tốt gì. Suy nghĩ này chỉ trong chớp mắt, An Chính Vĩ đã bàn bạc với Tần Phong. Ta cần một nhóm hồi chân đan, đồng thời xử lý một vài thứ, có lẽ những thứ này không tiện lộ ra. Tần Phong nói. Ồ, thứ gì? An Chính Vĩ bất ngờ nhìn Tần Phong. Tần Phong trực tiếp lấy ra 4 cái trang sức màu xám bạc, chắc chắn những thứ này đều là trang bị phù văn không gian, hơn nữa dung lượng rất lớn. 3 cái trong số đó là Tần Phong lấy được từ chỗ 3 người Tân gia đã đuổi giết hắn trước đó, còn có 1 cái lấy được lúc giết Tân Quảng ở trên lôi đài. Rất nhiều người tưởng lúc ấy Tần Phong bộc phát ra, đã làm hỏng cả trang bị phù văn của Tân Quảng. Thật ra những thứ này đều trở thành chiến lợi phẩm của Tần Phong. Nhưng Tần Phong vẫn còn trang bị phù văn không gian, ví dụ như cái lấy được từ chỗ Vương giáo sư, trên người thương giới giả cấp F ở trong phòng thí nghiệm, cộng lại trong tay có khoảng 8 cái. Những trang bị phù văn không gian này có giá trị rất lớn, 1 mét vuông là 500 vạn, càng lớn càng đáng tiền. Những cái còn trong tay này, của Vương giáo sư càng là 30 mét vuông, đó chính là giá trị 150 triệu. Thấy trang bị phù văn không gian này, An Chính Vĩ cũng ngây ngẩn cả người. Đây là chắc ngươi biết hiện tại người Tân gia coi ta là cái đinh trong mắt, sau khi ta nhận được trang bị phù văn từ chỗ ngươi đã rời khỏi Thừa Dương Thị, trên đường đi gặp được 3 người, Hà Tần Phong chưa từng nói 3 người kia thế nào, trang bị phù văn không gian trong tay hắn đã không cần bất kỳ lời giải thích nào nữa. Bọn họ đều bị Tần Phong giết chết. Trang bị phù văn không gian này là giết người cướp của, xử lý rắc rối, bán cho ai cũng không tốt, nhưng đối với Vạn Tông lại không có nhiều điều lo lắng như vậy. Thừa Dương Thị không dễ buôn bán, bọn họ tùy ý chuyển cho tập đoàn Vạn Tông ở những thành thị khác là được. Chẳng lẽ Tân gia còn dự định đuổi đến Phúc Thành? Hải Thành. Về phần 2 cái giới chỉ phù văn không gian còn lại là của ai, quan tâm nhiều như vậy làm gì, chỉ cần biết trong này có lợi là được. Việc mua bán này không thể nói là không lớn. Tần khu trưởng, ta thấy chúng ta nên gặp mặt nói chuyện. An Chính Vĩ nghiêm mặt nói. Tần Phong gật đầu, đến nhà của ta đi. Chờ đến khi An Chính Vĩ đến Thanh Hồ Uyển của Tần Phong đã là hơn 1 tiếng sau, An Chính Vĩ cũng được thấy chiến lợi phẩm của Tần Phong. Đây thật sự là số lượng kinh khủng. 8 cái nhẫn không gian là công khai ghi giá, sẽ không được lợi quá nhiều. Tính toán một trận giá trị khác biệt, số lượng không gian tổng thể là 220 mét vuông, giá trị cũng trở nên kinh khủng. 11 cức. Sắp tới Vạn Tông các ngươi tổ chức buổi đấu giá ở Hải Thành, ta dự định đến đó, số tiền kia thì ta muốn tiền mặt. Tần Phong nói. 11 ức không hề ít, nhưng đối với một hãng giao dịch cấp thành thị như Vạn Tông lại là trò trẻ con. Tất nhiên. Còn có một số đồ vật là hàng kèm theo trong không gian, ta không dùng đến, ngươi liệt kê một danh sách rồi xử lý đi. Đương nhiên, nếu cấp bậc quá thấp ta có thể giao cho Tôn Vũ xử lý. Tần Phong nói. Không sao, Tần tiên sinh, ta liên hệ giúp ngươi là được. những thứ kia đều là đồ trong không gian nhưng giá trị cực lớn khác với không gian, giá trị bản thân một năng lực giả cấp F nhiều nhất cũng khoảng 1.000 vạn, tuyệt đối không giàu có bằng Tần Phong lúc trước. Giá trị bản thân của một năng lực giả cấp E cũng rất cao, một phát đạn pháo của Trì Long là 100 triệu, nếu chứa mấy cái đấy cũng là một khoản tiền lớn. Nhưng Tần Phong kiểm tra một chút, giết chết 4 năng lực giả cấp E mỗi người đều có tài sản khoảng 200 triệu, đây là bao nhiêu năm gom góp mới có được, nội tình của mấy người biến dị cấp F kia còn lâu mới đủ được, mỗi người lại chỉ có khoảng 7, 8 triệu, e rằng trang bị phù văn không gian này cũng là phòng thí nghiệm ban thưởng cho. Trong trang bị phù văn không gian của Vương giáo sư có rất nhiều tài liệu thí nghiệm trân quý, sau khi xử lý cũng thu hoạch được khoảng 500 triệu. Chỉ xử lý một nhóm đồ vật rải rác này, Tần Phong có thể thu hoạch được khoảng 13 ức, lúc chiếm lại hàng trấn hắn còn kiếm lời khoảng 4 ức, thẻ đen không ký danh của Vương giáo sư là 1,5 ức. Cho nên thống kê tài sản một chút, trang bị phù văn không gian, chiến lợi phẩm rải rác, tài liệu đổi lấy, tổng cộng bây giờ Tần Phong đã có tròn 30 ức. Chỉ e năng lực giả cấp E bình thường bận việc cả một đời mới có thể lấy được khoản tài sản phong phú trong tay Tần Phong. Đương nhiên, phần lớn đều là giết người có được, Tần Phong không lạm sát kẻ vô tội nhưng không chịu được việc hắn trở thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, chướng ngại vật của người khác. Sau khi thu mua 20 viên hồi chân đan từ trong tay An Chính Vĩ, Tần Phong tắt bộ đàm, hoàn toàn bế quan. Ban đêm yên tĩnh, dưới màn trời đen kịt, Tần Phong ngồi xếp bằng trong phòng luyện công cảm nhận được bên trong cơ thể rung chuyển. Trong tối tăm, Tần Phong nội thị đan điền có thể thấy từng đoàn sương mù cô động lơ lửng ở giữa không trung. Từng viên đan dược được ăn vào trong thân thể, nội lực tăng vọt tràn ngập cả người. Đây vốn là đan dược chỉ có năng lực giả cấp E mới có thể sử dụng, hơi khống chế không tốt cũng bạo thể mà chết. Cũng may Tần Phong còn sở hữu dị năng. Thôn phệ. Thôn phệ. Thôn phệ. Vốn sau trận này, theo Tần Phong tu luyện đoàn sương mù nội lực đã đạt tới 85 cái. Lúc này, theo việc cắn nuốt đan dược, đoàn sương mù cũng bắt đầu gia tăng. Sau 2 ngày đã đạt tới cực hạn 99 đoàn. Trong đan điền, đoàn sương mù cuồn cuộn gần như muốn nổ tung, xông phá giới hạn ban đầu, đan điền mở rộng, vách trong dày đã có thể chứa càng nhiều nội lực hơn. Không chỉ như thế, nội lực cũng xảy ra sự thay đổi. Chìm. Nếu nói trước đó, đoàn sương mù vẫn nổi bồng bềnh giữa không trung, nhưng lúc này nội lực như có trọng lượng dung hợp lại với nhau, tạo thành hình dáng đám mây chìm vào dưới đáy đan điền. Cấp F, nội lực như khí như sương. Cấp E, nội lực hóa thành biển mây. Một tầng biển mây rơi vào trong đan điền. Mây sương lăn lộn hình thành như sóng lớn. Hấp tinh quyết. Lại chìm. Sương mù xỏa tung hóa thành biển mây chìm xuống. Tầng thứ 3, tầng thứ 4, tầng thứ 5 chẳng mấy chốc, 10 tầng biển mây rơi vào trong đan điền. Nếu nói một tầng biển mây đại diện có một cấp của cổ võ giả cấp E, bây giờ nội lực của Tần Phong đã sớm đạt đến đỉnh phong cấp E, nhưng cho đến nay Tần Phong đều là gấp 9 lần năng lực giả khác, cơ sở vững chắc, có hấp tinh quyết đặc thù, dị năng thôn phệ tích lũy. Bây giờ cường độ và dung lượng đan điền cũng không thể so sánh với bình thường. Phù. Thở ra một hơi nặng nề, Tần Phong cảm nhận được nội lực mãnh liệt, cũng càng có tự tin với lần tiến về Tân gia này. Yến tiệc sinh nhật. Hồng môn yến. Tần Phong cười, Tần gia nên vận động một chút. Ngày hôm sau, Tần Phong như bình thường dẫn theo Bạch Ly lái chiếc chiến xa huyền phù bản dài hào hoa do Trì Long tặng đến Thừa Dương thị. Lần này trở về mới chỉ qua hơn nửa tháng. Đối với mấy đời Tân gia đã đứng sừng sững ở Thừa Dương thị ít nhất 40 năm chỉ trôi qua trong chớp mắt. Nội tình của Tân gia rất to lớn. Sáng hôm nay đã có rất nhiều người nối liền không dứt đến cửa chính, bốn gia tộc lớn khác cũng phái tiểu bối đến nhưng đều là năng lực giả cấp F, có lão giả hơn 40 tuổi, cũng có một vài nhân tài mới nổi hơn 20 tuổi. Cửa chính Tân gia Thịnh cùng một người trẻ tuổi khác hơi có vẻ hung ác đứng chung một chỗ tiếp đón người đến. Vẻ ngoài của người này hung ác, là người đứng đầu trong mạch chính Tân gia. Năm nay gần 29 tuổi đã đạt tới cổ võ giả cấp E, gọi là Tân gia dự. Cũng không biết Tần Phong mà ngươi nói có đến không, ta thật sự muốn xem một chút, có thể giết tên phế vật Tân quản kia vậy thực lực cũng không tệ. Cùng là cấp E, nhưng thực lực lại có sự khác biệt lớn, đối với thiên tài tất nhiên có thể khiêu chiến vượt cấp, thực lực nổi bật nên xem thường người cùng cấp khác. Tuy Tân quản lớn hơn Tân gia Thịnh và Tân gia dự một đời, lại là chi thứ quan hệ không quá thân thiết. Huống chi, gia tộc lớn cứ thêm một người, tất nhiên thực lực gia tộc sẽ mạnh hơn. Cạnh tranh nội bộ cũng kịch liệt hơn. Đại ca vẫn nên cẩn thận một chút, trước đó người đi mời Tần Phong trở về có nói Tần Phong đã đến cấp E, không thể xem thường, đừng để lật thuyền trong khe cống ngầm. Tân gia Thịnh vốn muốn nhắc nhở ca ca của mình đừng khinh địch, nhưng câu nói này lại yếu ớt hơn trước đó rất nhiều. Phế vật, người cũng chỉ có chút lá gan ấy. Tân gia dự quát to một tiếng. Cả khuôn mặt Tân gia Thịnh đỏ bừng cũng không dám cãi lại, quay đầu thấy người đến lại chỉ có thể bày ra vẻ mặt vui cười tiếp đón đối phương. Khỏi phải nói khó chịu đến mức nào. Chờ đến 10 giờ, yến hội đã sắp bắt đầu vẫn chưa thấy bóng dáng Tần Phong, sắc mặt Tân gia dự rất khó coi.